Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 561, cố nhân không muốn chứng kiến nhất. Mạnh Hạo biết rõ những người khác, trừ mình ra, trước khi không có một cái nào thức tỉnh, có thế dưới mắt cựu không tốt phán đoán, hắn không có chút nào chần chờ, thần thức bỗng nhiên tản ra, muốn đi quan sát bốn phía, nhưng rất nhanh Mạnh Hạo tự sắc mặt chìm xuống đến, thần trí của hắn, tại bên ngoài, có thể đạt tới 9.999 trượng, mà ở chỗ này, cũng chỉ có 99 trượng, sinh sinh bị áp chế gấp trăm lần. Cái này yêu tiên cổ giới, ngàn năm một khai, mặt khác tông môn thiên kiêu, nắm chắc quẩn tại, cho nên đối với nơi này rất hiểu rõ có lẽ rất nhiều, duy chỉ có ta tại đây, đối với cái này hiểu rõ quá ít, dưới mắt cần làm, là trước hiểu rõ tình huống nơi này, sau đó lại tìm tạo hóa. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn hư không, không có hành động thiếu suy nghĩ bay lên, mà là trên mặt đất, coi chừng đi về phía trước, bốn phía đá xanh địa gạch, đều là khe hở. Còn có một chút khu vực, tồn tại không biết khô héo bao nhiêu năm tháng máu tươi dấu vết, vô số cổ hài cốt, xem Mạnh Hạo nhìn thấy mà giật mình, còn có mọi chỗ sụp xuống ốc xá, mọi chỗ tàn đoạn cây cột, trên mặt đất, khi thì sẽ có hố sâu, nơi đây cùng thứ hai phong thoạt nhìn không xa, nhưng trên thực tế đi về phía trước lúc, Mạnh Hạo mới cảm nhận được khoảng cách thật lớn, ngắn ngủn một canh giờ, Mạnh Hạo tự thấy được mấy ngàn cổ hài cốt, có lớn có nhỏ, có nguyên vẹn, có rải rác, có như tu sĩ. Có thì còn lại là yêu, về phần túi trữ vật, hắn cũng nhìn thấy mấy chục cái nhiều, nhưng thần thức quét qua, những túi trữ vật này tự tan thành mây khói, đã trở thành bụi bậm, hiển nhiên là tuế nguyệt quá lâu viễn cổ, dĩ nhiên mục nát, tính cả trong đó vật phẩm, đều đã trở thành bụi bậm, túi trữ vật đều đã trở thành bụi bậm, có thể thấy được cái này yêu tiên cổ tông tồn tại đích niên đại, khoảng cách hôm nay, đã lâu xa đã đến cực hạn. Bất quá những thi thể này, tuy nói đều là hài cốt, nhưng lại còn có thế miễn cưỡng giữ lại, chẳng lẽ là cái này thi thể bản thân không tầm thường. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, ngồi xổm người xuống, xem lên trước mặt một cổ nửa người nửa thú thi thể, cứ việc này tu đã không biết chết bao lâu, có thế Mạnh Hạo hay vẫn là từ nơi này trên thi thể, cảm nhận được cái kia cường hãn thân thể chi lực, Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, bỗng nhiên tay phải nâng lên. Một phát bắt được cái này tàn hồn cánh tay, có chút dùng sức, có thế cho đến Mạnh Hạo dùng đệ nhất mệnh trạng thái toàn lực, cái này xương tay cũng đều không hư hao chút nào. Một màn này, lại để cho Mạnh Hạo động dung, hắn hai mắt có chút lóe lên, lập tức mở ra thứ tư mệnh, lần nữa sờ phía dưới, chỉ có thể đem hắn miễn cưỡng vỡ vụn ra một đạo khe hở. Mạnh Hạo trầm mặt, buông lỏng ra thứ tư mệnh trạng thái. Sắc mặt âm tình bất định, đứng lên. Rất nhanh đi thẳng về phía trước, một đường nhưng phàm là gặp được thi thể, đều cúi đầu xem xét. Cho đến Mạnh Hạo xem xét ước chừng hơn 1.000 thi thể lúc, hắn mới thật sâu gọi ra một hơi, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, một cổ thi thể thân thể cường hãn, có lẽ là cái lệ, nhưng đoạn đường này, ngàn cổ thi thể từng cái cũng như này, đây cũng không phải là cái lệ rồi, cái này viễn cổ tông môn, tại trên tu hành, hiển nhiên là cùng hôm nay không hề cùng dạng, tu không chỉ là trong cơ thể, còn có thân thể, mà lại bọn hắn đã tử vong quá lâu. Có thế thi thể như trước có thế rung chuyển ta thứ tư mệnh trạng thái, thậm chí còn có như vậy một ít, ta đoán chừng tự tính toán ta mở ra thứ sáu mệnh, cũng đều không thể tổn thương chút nào, nếu như bọn hắn còn sống. Ta tự tính toán mở ra thứ bảy mệnh, cũng không phải đối thủ, mạnh mẽ như vậy tồn tại, nơi đây rõ ràng đều biết ngàn, thậm chí mấy vạn, mấy chục vạn, Mạnh Hạo trong miệng có chút đắng chát, hắn tính toán là chân chính thấy được, viễn cổ tông môn đệ tử khủng bố. Quan trọng nhất là, những người này tử vong, phần lớn là bị một kích diệt sát, mà lại rất nhiều đều là chia năm xẻ bảy, thoạt nhìn, không giống như là nội môn đệ tử, thật lớn khả năng. Bọn họ là tầm thường đệ tử, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, đối với cái này yêu tiên cổ tông hứng thú, cấp tốc kéo lên, vốn là hắn tới nơi này, là bởi vì chỉ hương, là bởi vì yêu binh hoang trũng, nhưng dưới mắt, Mạnh Hạo hứng thú nhiều hơn một cái. Hắn muốn biết cái này yêu tiên tông đệ tử, là tu luyện công pháp gì, nơi đây phải chăng còn có một chút truyền thừa tồn tại, nếu có thể đạt được viễn cổ truyền thừa. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, ánh mắt lóe lên gian, rất nhanh về phía trước bay nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo hàng lâm nơi đây lúc, là thưởng giữa trưa, dưới mắt bầu trời đã là hoàng hôn, tại đây bầu trời, tại Mạnh Hạo nhìn lại, tìm không ra cùng Nam Thiên Đại Địa chỗ bất đồng, phản phất cũng là một cái thế giới. Mà hiển nhiên thế giới này, thuộc về yêu tiên cổ tông, một cái tông sơn môn, chính là một cái thế giới, như thế bàn bạc chi tông, không biết trong thiên địa, trong tinh không, có mấy cái. Mạnh Hạo lập tức hoàng hôn sắp tới, sắc trời dần tối, một bên đi về phía trước, vừa quan sát bốn phía, có lẽ là cái này yêu tiên cổ tông quá lớn, lại có lẽ là nguyên nhân khác, Mạnh Hạo lần này buổi trưa, không có đụng phải bất kỳ một cái nào nam thiên đại địa tu sĩ, đoán, ra tổn hại sụp xuống đại điện, tựu là vô số cổ hài cốt, những điêu lan ngọc thế kia, sớm đã trở thành tới, những đã từng kia tinh mỹ xa hoa đại điện, giờ phút này đã là đá vụn phế tích, càng có một ít khu vực, Mạnh Hạo rõ ràng chứng kiến có một tầng cấm chế tồn tại, tuy nói đi qua quá lâu tuế nguyệt, có thế cấm chế uy lực, như trước lại để cho Mạnh Hạo cảm thụ thoáng một phát về sau, kinh hãi không thôi. Dựa theo suy đoán của hắn, những cấm chế này, cho dù là Hô Diên lão tổ, đụng chạm thoáng một phát, chỉ cần thoáng một phát, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, yêu tiên tông. Mang theo một cái tiên chữ, chẳng lẽ là nói, nơi đây tông môn, đều là tiên. Mạnh Hạo bị chính mình ý nghĩ này chấn nhiếp thoáng một phát, ánh mắt lóe lên, đi về phía trước lúc càng thêm cẩn thận, đoạn đường này, hắn thấy được quá nhiều địa phương tồn tại cấm chế. Những cấm chế này có mạnh có yếu, nhưng tự tính toán yếu nhất, cũng làm cho Mạnh Hạo không thể không buông tha cho. Thậm chí hắn còn chứng kiến một chỗ tựa hồ bảo tồn hoàn hảo động phủ. Giờ phút này cái này cấm chế cường hãn, cho Mạnh Hạo cảm giác, giống như so với lúc trước tại đi khư kiều giới lúc, chứng kiến cái kia tám cái tiên, còn muốn khủng bố. Lập tức hoàng hôn tiêu tán, thiên địa dần dần đã có đen kịt lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo đi về phía trước thân ảnh, mãnh liệt một chầu, ngẩng đầu lúc, nhìn về phía xa xa, tại tiền phương của hắn, là một chỗ sụp xuống cung điện, tại cung điện này phế tích hai bên, bất ngờ đứng đấy hai nữ tử, một người trong đó, chính là trước kia ngực đánh tới hướng Mạnh Hạo mặt, lại để cho Mạnh Hạo cảm nhận được một mảnh mềm mại mặt lấy màu xanh da trời váy dài nữ tử, cô gái này so nhắm mắt lúc còn muốn lạnh như băng, hai con ngươi mang theo lãnh ý, càng có một vòng sát cơ, bị nàng ngóng nhìn cái khác nữ tử, Mạnh Hạo tại sau khi thấy, lập tức nhíu mày. Nếu nói là trên đời này hắn không nguyện ý nhất chứng kiến nữ tử, ngoại trừ Chỉ Hương bên ngoài, tự chỉ có một người rồi, Phương Du, năm đó cho Mạnh Hạo ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cực kỳ bạo lực nữ tử, một quyền kia đánh trên mặt đất chấn động cùng hố sâu, cái kia năm đó trong mắt nồng đậm chiến ý, lại để cho Mạnh Hạo giờ phút này hồi tưởng lại, đều cảm thấy có chút không hàng mà tốt, đây là hắn đời này, gặp được, bạo lực nhất nữ tử, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, vô ý thức muốn lui về phía sau, hai cô gái này, hắn đều không muốn đối mặt, một cái là cản trở chính mình trước khi ánh mắt, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy phi thường quá phận băng sơn, cái khác, thì là một lời không hợp, liền trực tiếp hóa thân bạo long khủng bố chi tu, có thế Mạnh Hạo đang nhìn hướng nàng hai người đồng thời, hai người này cũng lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, mặc lấy màu xanh da trời váy dài lạnh như băng nữ tử, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên người quét qua, phát giác được Mạnh Hạo nguyên anh đại viên mãn tu vi lúc, mang theo một vòng bỏ qua, trực tiếp thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Phương Du, tại nàng xem ra, nguyên anh đại viên mãn cứ việc không tầm thường, nhưng đối với quý gia mà nói, tu vi như vậy, tuy nói cũng có thể xếp hạng danh sách ở bên trong, nhưng là chót nhất, mà nàng, cứ việc không phải chân chính trảm linh, nhưng là chém nửa đao, là nam thiên đại địa quý gia ngàn năm qua, lớn nhất hy vọng trùng kích tiên cảnh chính người một trong, mà đối thủ của nàng, ra bản thân gia tộc tám người khác, tựu là trước mắt cái này Phương gia thiên kiêu, Phương Du cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, đang nhìn đến Mạnh Hạo lập tức, nàng sửng sốt một chút, hiển nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này, chứng kiến Mạnh Hạo, lập tức Mạnh Hạo lui về phía sau, Phương Du lập tức mở miệng, ngươi đừng đi, Phương Du không mở miệng cũng thì thôi, nàng vừa mới nói chuyện, Mạnh Hạo lập tức quay người nháy mắt bỏ chạy, ngươi có nghe chăng ta lời nói. Phương Du lập tức trừng lớn mắt, trong mắt lộ ra tức giận, thân thể nhoáng một cái muốn đuổi theo, một màn này lại để cho cái kia lạnh như băng nữ tử xem sững sờ, lập tức cười lạnh, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, ngăn cản tại Phương Du trước người, quý tiếu tiếu ngươi tiện nhân kia, cút ngay cho ta. Phương Du tay phải nâng lên, trực tiếp hướng về đại địa một quyền rơi xuống, nổ vang lập tức kinh thiên mà lên, đại địa tầng tầng sụp đổ, một cổ mãnh liệt trùng kích, trực tiếp hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán, Mạnh Hạo bay nhanh lúc, cảm nhận được sau lưng truyền đến mạnh mẽ chi lực, tốc độ nhanh hơn rồi, hắn có thế không muốn vô duyên vô cớ cùng cái này bạo long đánh một chầu, đây không phải ai mạnh ai yếu quan hệ, mà là hai người tầm đó không có có cừu oán, thực đánh nhau, Mạnh Hạo cảm thấy bất lợi với chính mình kế tiếp ở chỗ này lưu lạc, nổ vang quanh quẩn, trùng kích khuếch tán, đại địa tầng tầng vỡ vụn, nhấc lên gợn sóng, ở đằng kia lạnh như băng nữ tử phất tay chống cự lúc, Phương Du lập tức mạnh hạo chạy nhanh hơn, lập tức giận dữ, cắn răng, lại trực tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra một bộ cái bao tay, đeo tại trên tay phải, về phía trước cất bước trước, hung hăng một quyền đập tới, nàng là một bên đi về phía trước, một bên oanh kích, lập tức hư vô chấn động, thiên địa hồng mang, cái kia lạnh như băng nữ tử sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng lui về phía sau, cho đến liên tục chống cự 7-8 quyền về sau, thân thể nàng nháy mắt biến mất, xuất hiện ở xa xa lúc, khóe miệng tràn ra máu tươi, Phương Du ngươi điên rồi, dù là ta và ngươi xem không vừa mắt, dù là tại Trường An ta đã đoạt ngươi coi được ngọc bội, ngươi cũng không trở thành cùng ta vừa thấy mặt, liền trực tiếp không tiếc toàn lực a, ngươi cút cho ta. Phương Du lửa giận ngút trời, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo, đối với Quý Tiếu Tiếu tại đây, căn bản là không có quá để ý tới, Quý Tiếu Tiếu lần nữa sửng sốt một chút, mắt nhìn Mạnh Hạo bỏ chạy phương hướng, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng vốn là lạnh như băng tuyệt mỹ, giờ phút này nụ cười này, như trăm mị sinh, tách ra kinh người xinh đẹp, cái này Phương Du gần đây tâm cao khí ngạo, tuy nói tính tình không tốt, thế nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng đối với cái đó người nam tử như thế tức giận, hắn hai người tầm đó, có chút vấn đề, hừ, từ nhỏ đến lớn, người ta xem đồ tốt đều đồng dạng, không ngừng tranh đoạt, lúc này đây, ta cùng với ngươi đoạt. Quý Tiếu Tiếu hai mắt giống như là trăng lưỡi liềm, lộ ra tươi đẹp hào quang, thân thể mềm mại nhoáng một cái, thẳng đến phía trước đuổi theo, chương 562, gọi chị. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian nhanh phi hành, nội tâm thầm than không may, kia lạnh như băng nữ tử cũng thì thôi, Mạnh Hạo tuy rằng cảm thấy nàng có chút quá phận, nhưng trên thực tế như vậy chuyện gì quá phận tình, nếu là đổi một thời điểm khác, Mạnh Hạo suy nghĩ chính mình cố mà làm, ăn chút thiệt thòi, cũng không phải là không thể được tiếp nhận, dù sao đối phương cũng không phải cố ý, việc này là có thể tha thứ. Mạnh Hạo cảm giác mình thân là thư sinh, muốn khoan hồng độ lượng, muốn có khí độ mới phải, nhưng hắn không nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này, gặp Phương Du, nghĩ đến Phương Du lúc trước bạo lực, Mạnh Hạo liền thở sâu, tốc độ nhanh hơn, nhưng phía sau hắn, giờ phút này tiếng rít bỗng nhiên truyền đến, một cổ gió lốc quanh quanh tiến đến, ở kia trong gió lốc, đúng là vẻ mặt nộ khí Phương Du, Mạnh Hạo ngươi dừng lại cho ta, ngươi có nghe lời của ta không, ngươi tin hay không lúc này đây ta đánh chết ngươi. Phương Du thanh âm cơ bản rất dễ nghe, nhưng dưới mắt truyền ra, rơi vào Mạnh Hạo trong tai, lại như la sát, oanh, Mạnh Hạo bên người đại địa, trực tiếp tan bung vỡ, bị Phương Du một quyền cách không tiêu diệt, nhấc lên trùng kích, mắt thấy muốn đụng phải Mạnh Hạo không chút do dự, mở ra thứ hai mệnh, tốc độ một cái chớp mắt bạo tăng, ngươi đừng đuổi theo, hai người chúng ta không có ân oán, hà tất phải như thế, huống hồ ngươi thật đúng là không nhất định đánh thắng được ta. Mạnh Hạo thở dài, ngươi nói cái gì? Phương Du giận dữ, tay phải từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ đan dược, trực tiếp đổ vào trong miệng, lập tức toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, trong một tích tắc, tốc độ bạo tăng, lập tức liền xuất hiện ở Mạnh Hạo sau lưng, một quyền rơi xuống, nhưng nàng tuy nói phẫn nộ, một quyền này cũng không phải là chí mạng, mà là rơi vào hư vô, chỉ là muốn Mạnh Hạo dừng lại, nhưng một quyền này vừa dứt Mạnh Hạo lập tức mở ra thứ ba mệnh, tốc độ nháy mắt lần nữa bạo tăng, trực tiếp liền hóa thành khói xanh một cái chớp mắt đi xa, Phương Du nắm đấm thất bại, nàng sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, xú tiểu tử nhiều năm không thấy, phát triển bổn sự a, lời nói vừa hết, nàng lần nữa đuổi theo, hai người một cái phía trước, một cái ở phía sau, tốc độ cực nhanh, mỗi lần Phương Du vừa mới đuổi theo, Mạnh Hạo liền lập tức tốc độ trong nháy mắt tăng lên khiến cho Phương Du không cách nào đuổi theo, chỉ có điều nàng nộ khí, giống như cũng tiêu tan. Ngược lại trên mặt phần lớn là lộ ra vui vẻ tươi cười, khi một quyền oanh ra, chứng kiến Mạnh Hạo tranh thủ thời gian tránh đi, nàng tiếng cười liền truyền ra, Phương Du cười vui vẻ, Mạnh Hạo thì là cười khổ, ta làm sao lại trêu chọc cái này một tên, lúc này mới hơn 100 năm trước, nàng rõ ràng cũng đạt trảm linh rồi, Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được rất không có thiên lý, chính mình vất vả khổ cực, không tiếc bế quan trăm năm thậm chí hóa thân tử hải. Ngưng tụ bảy đồ đằng trải qua mấy lần thiên kiếp, thậm chí từng bước đều là hoàn mỹ, nhưng cho tới bây giờ, cũng là mới bán bộ trảm linh trình độ, nhưng đối với Phương, rõ ràng cũng là như thế, đại gia tộc thiên kiêu, đều là như thế sao? Mạnh Hạo thầm than một tiếng, có thể tưởng tượng hơn 100 năm trước, đối phương liền so với chính mình cường đại gấp mấy cái cảnh giới, cũng liền thoáng thăng bằng một ít, ngay tại hai người ngươi đuổi ta đuổi thời điểm, bọn hắn đã nhích tới gần thứ hai phong, đột nhiên, một đạo thanh sắc cầu vồng, trong chốc lát từ hư vô bên trong chợt xuất hiện, một cái chớp mắt liền thẳng đến Phương Du mà đi, tốc độ cực nhanh, lại để cho Phương Du biến sắc, quay người lúc, tay phải nâng lên, một quyền oanh lại, phịch một tiếng, Phương Du thân thể lui ra phía sau mấy bước, thanh hồng rút lui, hóa thành một cây roi dài, cùng lúc đó, hư vô bên trong, đi ra một nam tử. Nam tử này tóc dài, thân thể thon dài, tướng mạo tuấn lãng, mi tâm có một đạo màu đỏ dài vết tích, hai mắt sáng ngời, như ẩn chứa tia chớp, hắn ăn mặc một thân phong sắc trường bào, trên bờ vai nằm sấp một cái ô nha, cái này ô nha cực kỳ quỷ dị, lại có tam nhãn, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Phương Du, càng là tại nam tử này bên người, còn có một đầu bạch lang, toàn thân phát ra lợi hại chi ý, lạnh lùng nhìn bốn phía, tại nam tử này xuất hiện nháy mắt, vần quanh Phương Du bốn phía, lập tức tám cái phương hướng, đột nhiên xuất hiện tám đạo cột sáng, phóng lên trời lúc, toàn bộ bầu trời đều một mảnh màu sắc đa dạng, bát phương thông minh. Áo bào xanh nam tử nhàn nhạt mở miệng lúc, lập tức cái này tám cái cột sáng, trong chốc lát như là phong ấn, đem Phương Du một mực phong tỏa tại trong đó, Quý Minh Phong. Phương Du biến sắc, cùng lúc đó, hừ lạnh thanh âm từ phía sau nàng truyền đến, đúng là Quý Tiếu Tiếu, nàng bước chậm mà đến, mắt phượng sát cơ lóe lên. Chẳng lẽ ngươi Phương gia tổ tông, liền không có nói cho ngươi biết, tại đây yêu tiên cổ tông, nghìn lần không được mạo muội đi về phía trước, chẳng lẽ ngươi Phương Du, quên mất ta Quý gia thế hệ này đạo tử lý, có người am hiểu chính là Minh Diễn Thuật, ta và ngươi gặp nhau, vốn là ngoài ý muốn, nhưng ngươi lúc ấy liền rời đi, ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác khiến cho ta thông tri cho Minh Phong, với hắn thôi diễn, tính định ngươi cần phải trải qua nơi đây. Quý Tiếu Tiếu nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo thân ảnh đã sớm dừng lại, ở phía xa mắt lạnh nhìn hết thảy, mắt thấy Phương Du trúng mai phục, giờ phút này bị phong ấn, hắn nhíu mày, ngươi dám làm tổn thương ta sao? Phương Du tỉnh táo lại, bình tĩnh mở miệng, trong mắt nhìn không tới tức giận, ngược lại có một cổ đáng sợ khí tức tại càng ngày càng mạnh, tổn thương ngươi làm gì? Ngươi Phương gia tuy nói tại Nam Thiên Đại Địa lẻ loi, nhưng tại Đông Thắng Tinh bên trên, thế nhưng là thanh danh hiển hách đệ nhất gia tộc, chúng ta không tổn thương ngươi. Chỉ cần vây khốn ngươi ba ngày, đoạn ngươi viễn cổ chi lộ, cho ngươi tìm không thấy gửi thân, liền là đủ. Quý Tiếu Tiếu mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, kia bên cạnh Quý Minh Phong, Thủy Chung đều mỉm cười, không có mở miệng nói câu nào, nhưng Mạnh Hạo ở phía xa nhìn lại, hắn cảm thấy cái này Quý Minh Phong nguy hiểm, vượt xa Quý Tiếu Tiếu, thậm chí đang nhìn hướng Quý Minh Phong lúc, Mạnh Hạo có loại châm đâm vào lưng cảm giác, cũng may đa tạ vị đạo hữu này, tiểu muội Quý Tiếu Tiếu, gặp nhau chính là có duyên. Hôm nay không tiện đãi khách, đạo hữu, hữu duyên gặp nhau vừa vặn rất tốt. Quý Tiếu Tiếu mắt nhìn Phương Du, hướng về Mạnh Hạo nhoẻn miệng cười, Quý Minh Phong cũng nhìn Mạnh Hạo liếc, mỉm cười gật đầu, nhưng trong mắt một ánh khinh miệt Mạnh Hạo có thể nhìn ra. Phương Du nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo trầm mặt, không nói gì, xoay người rời đi, việc này không phải hắn tham ngộ. Phương Du bị phong ấn, cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, mà lại cùng bản thân không thân chẳng quen, không đáng xuất thủ. Mà đồng thời đối kháng hai cái quý gia chi nhân, Mạnh Hạo nắm chắc không lớn, nhất là cái kia Quý Minh Phong cho Mạnh Hạo cảm giác, lại mơ hồ so với kia Hô Duyên lão tổ, còn muốn nguy hiểm. Mạnh Hạo quay người lúc, Quý Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt càng rộ, đối với người như nàng luôn luôn lạnh như băng mà nói, hôm nay dáng tươi cười, so ra mà vượt ngày bình thường mấy tháng, nhất là nàng nhìn thấy Phương Du trong mắt lộ ra một cổ không nói ra được phức tạp cùng thất vọng. Còn có cái loại này dường như đâm tới tâm thần đau nhất lúc, Quý Tiếu Tiếu càng vui vẻ hơn, nhìn về phía Mạnh Hạo bóng lưng ánh mắt, cũng mang theo một chút thưởng thức, nàng đột nhiên cảm giác được, ngày sau chính mình có thể thông qua nam tử này, tiếp tục kích động cái này Phương Du. Mạnh Hạo đi ra ba bước, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Phương Du, hắn thấy Phương Du trong mắt thất vọng cùng phức tạp, còn có cái loại này hắn có thể cảm thụ đau nhất, cái này không quan hệ tình yêu, giống như một loại bị thân nhân ruồng bỏ đau đớn. Lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trong trầm mặc, hắn hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, biết rất rõ ràng làm như vậy không lý trí, nhưng Mạnh Hạo trong óc không tiêu tan Phương Du trong mắt đau nhất. Hắn cũng không biết tại sao. Tại có quyết định này nháy mắt, toàn thân sát khí lập tức kéo lên, Quý Tiếu Tiếu nhíu mày, kia bên cạnh Quý Minh Phong khóe miệng lộ ra lãnh ý, ở nơi này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trực tiếp mở ra thứ bảy mệnh, oanh, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, tóc kéo dài. Toàn bộ người khí tức, động trời dựng lên, 2 phần, 8 phần, 16 phần, cho đến 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát ra, chung quanh hắn nổi lên tuyền qua, cuồng phong gào thét nhất lên đầy trời bụi đất, thân thể của hắn, tính cao hơn vài cái đầu, thân thể của hắn, cũng biến thành to lớn đứng lên, một cổ cảm giác giống như tiên ma, tại Mạnh Hạo trên người triệt để hiển lộ. Quý Tiếu Tiếu sắc mặt chợt biến đổi, Quý Minh Phong cũng là hai mắt đột nhiên co rút lại, Phương Du hai mắt, lộ ra sáng ngời chi mang, ở nơi này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể oanh một tiếng, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, nháy mắt mà đến, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền tiếp cận, Quý Tiếu Tiếu tay phải nâng lên, lúc trước bỗng nhiên chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức tiền phương của nàng, xuất hiện một cái bong bóng khí, khí này bong bóng sát khổng lồ kia, tại Mạnh Hạo trước mặt trực tiếp nghiền nát, oanh, theo bong bóng khí nghiền nát, Mạnh Hạo thân thể chấn động, nhưng lại không có chút nào dừng lại, lần nữa tới gần, Quý Minh Phong nhàn nhạt chỉ một cái, bên cạnh hắn Bạch Lan ngửa mặt lên trời một trống, gào thét mà đến, nhưng không đợi tới gần, ngao khuyển thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, một cái mà đi, cái kia Bạch Lan thân thể chợt run rẩy, không kịp phản ứng, trực tiếp thân thể rạch rạch một tiếng, bị ngao khuyển một cái nuốt vào, một màn này, quá đột ngột, lại để cho Quý Minh Phong sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, Quý Tiếu Tiếu cả kinh, ngao khuyển trên người trảm linh khí tức, lại để cho sắc mặt nàng lại biến, giờ phút này, Mạnh Hạo đã tới gần Phương Du chỗ phong ấn bên cạnh, cách phong ấn, hắn nhìn Phương Du liếc, hai người ánh mắt nhìn nhau, dường như có linh thông, Phương Du lập tức nắm tay, toàn thân khí tức ầm ầm bộc phát, hướng về phong ấn, một quyền rơi xuống, Mạnh Hạo nắm đấm, cũng tùy theo mà đến, tại phong ấn tách hai người trong ngoài, đồng thời oanh tại một vị trí, cùng một cái cột sáng, tám cái cột sáng, tại hai người nắm đấm đồng thời hạ xuống nháy mắt, lập tức này cột sáng ầm ầm chấn động, theo chấn động, ken két thanh âm lập tức khuếch tán, cũng chính là trong chớp mắt, liền trực tiếp tan vỡ, theo một cái cột sáng nổ bung, mặt khác bảy cột sáng cấp tốc lập lòe, muốn lẫn nhau tự hành chữa trị, Phương Du mang theo tức giận, một cái chớp mắt lao ra, tại nàng lao ra nháy mắt, liền một quyền trực tiếp hướng về Quý Tiếu Tiếu mà đi, nổ vang ngập trời, Quý Tiếu Tiếu khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể rất nhanh lui về phía sau, Quý Minh Phong nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, khóe miệng lộ ra mỉm cười, quay người, cùng Quý Tiếu Tiếu đồng thời lui ra phía sau, nháy mắt đi xa, Phương Du còn muốn đuổi theo, Mạnh Hạo ngăn lại, ngươi ngăn cản ta làm gì thế, không biết lớn bé, ngươi vừa rồi như thế nào không chạy, có biết hay không quá sớm hiển lộ thực lực, ở chỗ này liền mất đi tiên cơ, Phương Du quay người, hướng về Mạnh Hạo khiển trách, Phương đạo hữu ngươi đuổi theo đi a, ta mặc kệ. Mạnh Hạo cười khổ lắc đầu, ngươi như thế là cái giọng điệu gì, xưng hô linh tinh gì đó, gọi chị. Phương Du trừng tròng mắt, Mạnh Hạo lần nữa cười khổ, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình giống như cứu lầm rồi, không gọi tỷ sao, Phương Du nắm chặt nắm đấm, phát ra ken két thanh âm, ánh mắt lộ ra nguy hiểm thanh quang, toàn bộ người giống như tùy thời có thể bộc phát, biến thân bạo long, tỷ. Được chưa? Mạnh Hạo lui ra phía sau vài bước, thở dài, bảo ta tỷ, ngươi không thiệt thòi. Không nói phím nữa, làm sao ngươi tới nơi này? Lựa chọn tốt ký thân không có. Phương Du nhìn Mạnh Hạo liếc, trong mắt chậm rãi lộ ra nhu hòa, có thể lời nói như trước hay vẫn là mang theo tức giận, cũng không biết cái này tức giận là từ đâu mà đến. Chương 563, đặc thù yêu tiên cổ tông. Ký thân. Mạnh Hạo khẽ giật mình, đây là hắn lần thứ hai nghe được ký thân từ ngữ, lúc trước từ miệng Quý Tiếu Tiếu cũng từng nói đến. Hắn hai mắt có chút lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Bỉ Ngạn Hoa ký sinh, chẳng qua là không biết có hay không cùng ký thân có quan hệ. Mạnh Hạo tu hành nhiều năm, thần sắc cố ý mờ mịt, vừa ý ngọn nguồn lại ám cảnh giác, chứng kiến Mạnh Hạo biểu lộ, Phương Du đôi mi thanh tú lại nhíu thoáng một phát, tay phải nâng lên muốn vỗ vào đầu Mạnh Hạo. Động tác này cực kỳ thuần thục, Mạnh Hạo vô thức lui ra phía sau vài bước, Phương Du con mắt trừng lên, bất quá lại buông xuống tay, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi còn dám đến cái này yêu tiên cổ giới, ngươi. Phương Du nhìn Mạnh Hạo, lại có tức giận, thật lâu mới giải thích ký thân chi ý. Mạnh Hạo nghe Phương Du thoại ngữ, hai mắt chậm rãi lộ ra tinh mang, dựa theo Phương Du lời nói, này yêu tiên cổ giới, mỗi nghìn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều là một cuộc tạo hóa, bất quá cái này tạo hóa cuối cùng có thể tới trình độ nào, cần xem qua bước vào chi nhân có thể đem nơi đây mở ra đến cái dạng gì cảnh giới, nơi đây mỗi lần mở ra, đều tất nhiên sẽ xuất hiện hai cảnh giới thứ nhất, chính là hôm nay dạng, yêu tiên cổ giới một mảnh phế tích bụi bặm, hầu như tất cả tồn tại tạo hóa khu vực, đều có cấm chế tồn tại, cảnh giới này sẽ kéo dài 30 canh giờ. Tại đệ nhất cảnh giới, tiến đến chi nhân không hẳn sẽ tìm được bất luận cái gì công pháp truyền thừa, cũng không có phát hiện ra chút nào bảo vật, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Yêu tiên cổ giới nghìn năm mở một lần, hôm nay đã mở nhiều lần, coi như là có, từ lâu lúc trước trong năm tháng tiến vào chi nhân, toàn bộ lấy đi rồi. Mà chúng ta duy nhất cần làm đấy, chính là chỗ này một cảnh giới trụ cột sự tình, kia chính là tìm kiếm ký thân, này ký thân chính là hài cốt. Tất cả tại đây yêu tiên cổ tông bên trong tồn tại hài cốt, đều là ký thân, 30 canh giờ. Kỳ thật chính là thời gian cho tất cả bước vào nơi đây tu sĩ, tìm kiếm thích hợp chính mình ký thân, cho đến 30 canh giờ về sau, nơi đây sẽ tự động tiến vào thứ hai cảnh giới, hồi tưởng quay về viễn cổ. Phương Du nhìn Mạnh Hạo liếc, chứng kiến Mạnh Hạo đang chăm chú lắng nghe, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục giải thích, theo như lời cực kỳ kỹ càng, đối với Mạnh Hạo, nàng không có chút nào giấu giếm, nàng lại không biết, Mạnh Hạo giờ phút này một nửa tâm tư đặt ở Phương Du lời nói, nửa khắc tức thì suy tư, trước mắt cái này Phương Du, vì sao đối với chính mình giống như có loại đặc thù chiếu cố, ách, nàng không thể là ưa thích ta đi. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy sau lưng một hồi phát lạnh, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khả năng không lớn, không khỏi sờ soạn thoáng một phát tay phải của mình mu bàn tay. Nghĩ tới năm đó lần thứ nhất gặp nhau một màn, cái này thứ hai cảnh giới, là tất cả mọi người tiến vào một cái cùng loại với ảo giác. Nhưng có vô cùng chân thật thế giới, là đã từng phồn hoa yêu tiên tông, bất quá cụ thể niên đại, cũng không phải là cố định, như cùng là chúng ta về tới viễn cổ, mà ở viễn cổ yêu tiên tông bên trong, chúng ta không còn là chính mình, mà trở thành ký thân chi nhân, dùng ký thân chi nhân thân phận, tại đây giống như thực mà không phải thực viễn cổ bên trong, có thể tìm kiếm được bản thân tạo hóa. Phương Du mắt lộ ra một vòng chờ mong, cho nên, ký thân lựa chọn rất trọng yếu, ký thân thân phận địa vị càng cao, chúng ta cũng tự nhiên cơ hội lại càng lớn, nếu có thể có nghịch thiên cơ duyên, ký thân thành làm hạch tâm, dùng kia thân phận, đạt được tạo hóa, không cách nào tưởng tượng. Phương Du nói tới chỗ này, mắt chờ mong càng đậm. Viễn cổ ảo cảnh. Chẳng qua là ảo cảnh mà nói, giống như cũng không phải là như lời ngươi nói tồn tại làm sao nhiều tạo hóa. Mạnh Hạo nghe đến đó, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, này ảo cảnh, tiền nhân đã xác định, cùng chân thật không thể nghi ngờ, trong đó, hết thảy đều có khả năng. Phương Du rất nghiêm túc nói ra, yêu tiên tông tồn tại lâu, tuế nguyệt khoảng cách thật lớn, đệ giữa niên kỷ cũng có chênh lệch, đệ có lẽ nhập môn không lâu, có lẽ đã nhập môn vạn năm. Như vậy, làm sao có thể đồng thời ở vào một cái thời đại? Mạnh Hạo mở miệng lần nữa, nghe được Mạnh Hạo vấn đề, Phương Du mắt lộ ra tán thưởng, Mạnh Hạo có thể nghĩ đến cái này vấn đề, Phương Du rất hài lòng, việc này muốn xem vận khí rồi, dĩ vãng các thời kỳ nơi đây mở ra, đều có vận khí không tốt chi nhân, lựa chọn ký thân cũng không phải là viễn cổ ảo cảnh trong năm tháng tồn tại đệ tử, bọn hắn không cách nào mở ra thứ hai cảnh giới, chỉ có thể bị sớm đào thải ra khỏi đi. Cho nên, vô luận là vì tốt hơn đạt được tạo hóa, hay vẫn là vì có thể tiến vào thứ hai cảnh giới bên trong, đều cần tại ký thân lựa chọn, chi bằng số lượng tìm kiếm một ít tồn tại lâu hài cốt. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, còn là trước kia theo như lời đấy, ký thân lựa chọn, rất trọng yếu, trưởng bối cũng tốt, trưởng giáo cũng thế, còn có từng là yêu tiên tông kinh thiên động địa bảy thân truyền đệ tử, những thứ này đều không cần lo lắng, bởi vì là không thể nào đấy, về phần hạch tâm đệ tử. Cũng là hiếm thấy đến cực điểm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, duy chỉ có nội môn đệ tử còn có thể đi tranh thủ thoáng một phát. Qua nhiều năm như vậy, Nam Thiên Đại Địa bên trên, mấy lần yêu tiên cổ tông mở ra, quý gia chiếm cứ khổng lồ ưu thế, bọn hắn tìm được 5 cái nội môn đệ tử hài cốt, hơn nữa đã tìm được duy nhất một cái hạch tâm đệ tử hài cốt, mà chúng ta Phương gia, chỉ có 4 cái nội môn đệ tử. Về phần Nam Thiên Đại Địa mặt khác tông môn, cũng phần lớn là ghi chép nội môn đệ tử hài cốt chỗ mà thôi. Phương Du nhìn Mạnh Hạo liếc, bình tĩnh nói ra, Mạnh Hạo thở sâu, hắn giờ mới hiểu được, ký thân trọng yếu, thân phận càng cao, tại thứ hai cảnh giới bên trong, thu hoạch càng lớn, một ít viễn cổ truyền thừa, một ít công pháp, đều cần đặc biệt địa vị mới có thể tiếp xúc, còn có, tại tiến vào thứ hai cảnh giới lúc, tất cả mọi người sẽ ngắn ngủi mất đi trí nhớ, cho là mình chính là ký thân. Bất quá căn cứ cá nhân tư chất, sẽ tại mấy canh giờ đến trong mấy ngày, lần lượt thức tỉnh, nhưng lúc này, cực kỳ nguy hiểm. Phương Du nghiêm túc mở miệng, bởi ngươi thức tỉnh chậm, ngươi liền mất đi tiên cơ, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, này nguy hiểm, đến từ mặt khác so với ngươi sớm thức tỉnh chi nhân, cho nên, cái này thứ hai cảnh giới, mới là cái này ưu tiên cổ giới, nguy hiểm bắt đầu. Có thể thu hoạch cũng giống nhau là cực lớn, ưu tiên cổ tông bên trong, viễn cổ có nghe đồn, có 1.000 đạo pháp, 1.000 bàn môn, 1.000 tà đạo, cộng lại 3.000 đại đạo, mỗi một chủng thần thông đạo pháp, đều tính nhất mạch truyền thừa, qua nhiều năm như vậy, hôm nay bị đạt được tốt nhất truyền thừa, là Nam Thiên Quý Gia thông qua hạch tâm đệ tử thân phận, nhận được thông minh, mà lại thành công lĩnh ngộ. Lúc này mới dẫn theo đi ra ngoài. Này thần thông phối hợp quý gia nhân quả đạo. Uy lực vô cùng, mà cái này thông minh, tại ưu tiên tông 3.000 đại đạo bên trong, bài danh 408 vị, tại nó phía trước, có hơn 400 càng mạnh hơn nửa thần thông, nhất là 50 thứ hạng đầu, mỗi một chủng đều là đại đạo, thậm chí truyền thuyết 10 thứ hạng đầu. Đủ để lay trời chấn địa. Phương Du thoại ngữ, Mạnh Hạo nghe xong, thần sắc như thường, nhưng trong lòng nhưng dần dần nhấc lên từng trận gợn sóng, hắn nhìn Phương Du liếc, lần nữa hỏi một câu, Nam Thiên Quý Gia. Phương Du chần chừ một chút, suy nghĩ một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng, Đệ Sơn Hải, Quý Gia có ngũ mạch, Nam Thiên cũng không phải là chủ mạch, mà là nhất mạch mà thôi, cái này 10 thứ hạng đầu thần thông đạo pháp, có những ai? Mạnh Hạo nhìn ra Phương Du đối với Quý Gia vấn đề trầm ngâm. Biết được đối phương không muốn nhiều lời, cho nên không có tiếp tục đuổi tìm, mà là hỏi đáy lòng cái khác hiếu kỳ. Ta không biết, ta chỉ biết là xếp hàng thứ nhất đấy, là Sơn Hải Kinh. Bất quá coi như là thật sự có nghịch thiên cơ duyên đạt được, nếu không thể lĩnh ngộ, cũng không cách nào mang ra, lĩnh ngộ không được đạo pháp, không cách nào lạc ấn, không cách nào nhớ kỹ, vừa ra ảo cảnh, sẽ quên tiệt. Phương Du lắc đầu, lúc nói ra ba chữ Sơn Hải Kinh ba kia, cặp mắt của nàng bên trong, có mãnh liệt thanh mang ẩn chứa, nghe được Sơn Hải Kinh, Mạnh Hạo hai mắt cũng co rút lại một chút, hắn nghĩ tới anh Vũ từng nói qua đấy, ba đại kinh tiến đến, đúng là nguồn gốc từ một bộ Sơn Hải Kinh, trước ngươi nói hai cái cảnh giới, chẳng lẽ còn có người thứ ba cảnh giới? Mạnh Hạo lần nữa hỏi, có, căn cứ gia tộc ghi chép, mấy lần mở ra, hầu như 8 phần, không đạt được mở ra đệ tam cảnh giới yêu cầu, cho nên đều là tính tại thứ hai cảnh giới này ưu tiên cổ giới đóng cửa, mọi người bị truyền tống về Nam Thiên Đại Địa, chỉ có 5 lần mở ra, đạt đến yêu cầu, xuất hiện người thứ ba cảnh giới. Phương Du lời nói ngừng lại, Mạnh Hạo tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, người thứ ba cảnh giới, là từ viễn cổ thức tỉnh, toàn bộ ưu tiên cổ tông cấm chế, sẽ không cố định biến mất một ít, khiến người có thể đi vào trong đó, đạt được ưu tiên tông còn sót lại bảo vật, còn có chính là, tuy nói người thứ ba cảnh giới bên trong, lúc trước thân phận đều biến mất, nhưng căn cứ tại thứ hai cảnh giới bên trong làm cho học được truyền thừa cùng công pháp, có thể cởi bỏ đặc biệt một ít không có bị mở ra cấm chế, như vậy, liền có thể đạt được một cuộc tạo hóa đủ để cho bất luận kẻ nào kinh tâm động phách. Phương Du chậm rãi nói ra, Mạnh Hạo thở sâu, dần dần đối với cái này ưu tiên cổ giới rõ ràng rất nhiều, nơi đây cảnh giới thứ nhất là chuẩn bị, thứ hai cảnh giới, căn cứ lúc trước chuẩn bị, thu hoạch chính là công pháp truyền thừa các loại không phải vật dụng thực tế tạo hóa, mà người thứ ba cảnh giới, thì là căn cứ trước hai cái cảnh giới tiên cơ cùng chuẩn bị, đạt được có thực chất bảo vật, một vòng tương hỗ, dưới mắt đã qua đi mấy canh giờ, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cái này đệ nhất cảnh giới 30 canh giờ, tất cả mọi người sẽ dựa theo riêng phần mình tông môn gia tộc bí điển, đi tìm tất cả tông các tộc phát hiện hài cốt, ngươi theo ta đi, ta trước dẫn ngươi đi tìm kiếm Phương gia nội môn đệ tử hài cốt, ngươi liền ẩn thân tại đó, đợi cảnh giới thứ hai mở ra. Phương Du nói qua, nhìn Mạnh Hạo liếc, thân thể nhoáng một cái lúc trước bay nhanh, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đối với Phương Du thoại ngữ, nội tâm của hắn phân tích về sau, có 8 phần nắm chắc là thật, nhưng hắn tính cách cẩn thận, biết được không thể dễ tin người, trầm tư một lát sau, hắn nhìn Phương Du liếc, không có cự tuyệt, hai người tại đây thứ hai dưới đỉnh, hướng về phía trước rất nhanh đi nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sắc trời dần dần muộn, Mạnh Hạo thời khắc lưu ý bốn phía, bất quá cái này ưu tiên cổ tông quá lớn, một đường hai người không có cùng những người khác gặp nhau, Mạnh Hạo nội tâm thủy chung đang suy tư, lúc này đây ưu tiên cổ giới mở ra, Nam Vực, cũng có ai tới, Hứa Thanh, Đại Sư Huynh, Tiểu Béo, Sở Ngọc Yên, còn có Nam Vực ba đại gia tộc, còn có mặt khác tông môn thiên kiêu, không biết ở chỗ này, có thể gặp được ai, Mạnh Hạo suy tư lúc, cùng Phương Du tại đây bay nhanh, tại sáng sớm ngày thứ hai dần dần đi đến ngọn núi thứ hai cùng ngọn núi thứ ba, gần như ba thành con đường, những nơi đi qua, khắp nơi hài cốt, khắp nơi xương khô, cũng không có thiếu khu vực, cấm chế ánh sáng tại đây trong đêm tối, chớp động nguy hiểm khí tức, coi như là Phương Du, cũng muốn tránh đi. Đang đi về phía trước lúc, bỗng nhiên Phương Du mở miệng, truyền ra một câu lại để cho Mạnh Hạo mở to mắt thoại ngữ. Cái kia Quý Tiếu Tiếu từ nhỏ nguyện cùng ta ganh đua so sánh, ta lúc trước cố ý tại trước mặt nàng đối với ngươi mở miệng, chính là muốn dẫn nàng chú ý, như lão tỷ ta không có tính sai, cái này Quý Tiếu Tiếu đối với ngươi sẽ mãnh liệt hứng thú cùng tham muốn nắm giữ, hắc hắc, tiểu đệ ngươi giúp ta, làm cho nàng tiền mất tật mang, đương nhiên, nếu như ngươi không vui, chương 564, tại nơi tiên cơ. Mạnh Hạo cảm thấy có một cổ gió thổi tới đưa vào trong miệng mình, suýt nữa khiến mình sặc, hắn vội vàng ho khan vài tiếng, nhìn Phương Du, nội tâm lần nữa xác định, trước mắt cô gái này, chính mình ngày sau đơn giản không thể trêu chọc, tính cách bá đạo không sao, nóng nảy cũng có thể chịu đựng, nhưng gia hỏa này rõ ràng vô thanh vô tức liền cho Quý Tiếu Tiếu vùi kế tiếp hố to, điểm này lại để cho Mạnh Hạo lập tức cảm giác sau lưng lạnh cả người, hắn giờ phút này không có chút nào ý thức được, hắn tu hành hơn 100 năm, từ lúc trước Kháo Sơn Tông bày quầy bán hàng bắt đầu, liền một đường biệt bợm mà đi, cho đến hiện tại, rất nhiều người nhớ tới hắn, đều nghiến răng nghiến lợi, sâu hận năm đó bị nghẹn họng sự tình, việc này không đáng sợ, đáng sợ chính là Mạnh Hạo không có có ý thức đến hành vi của mình, cái này đã nói lên hắn không cho là mình tại lừa người, loại này không cho rằng, là hắn đem lừa người, lúc thành thói quen, mà thói quen, đã trở thành bản năng, mà bản năng xuất hiện, tạo thành khủng bố hậu quả. Chính là hắn chỉ cần gặp được cơ hội, liền sẽ lập tức đục khoét, cái này, tỷ tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Mạnh Hạo ho khan bên trong, liền vội mở miệng, ngươi đừng lấp liếm, cho rằng lão tỷ không có phát hiện, trước ngươi lần đầu nhìn thấy Quý Tiếu Tiếu, con mắt nhìn chỗ nào. Phương Du giống như cười mà không phải cười, nhưng lời nói lại làm cho Mạnh Hạo lần nữa có loại bị sặc cảm giác, hắn cố tình giải thích, nhưng việc này tất nhiên càng tô càng đen, chỉ có cười khổ, ngươi giúp ta biệp nàng, ngươi lại không lỗ lã, Quý Tiếu Tiếu tuy rằng hèn hạ vô sĩ, tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, tuy rằng xuất thân bất chính, tuy rằng ác độc vô cùng, tuy rằng âm độc tiểu nhân, nhưng khuôn mặt nàng cũng không tệ, cũng coi như tự ái, làm ngươi tiểu thiếp, ta là miễn cưỡng đồng ý đấy. Phương Du càng nói hai mắt càng sáng, càng phát ra cảm thấy việc này không sai. Mắt thấy Mạnh Hạo vẫn còn cười khổ, lập tức trừng thu hút con ngươi, việc này, quyết định như vậy đi, ta. Mạnh Hạo đang muốn mở miệng, Phương Du quay người nhoáng một cái, thẳng đến phía trước bay nhanh, đưa lưng về phía Mạnh Hạo lúc, khóe miệng nàng lộ ra mỉm cười đắc ý, hai mắt chớp động sáng ngời hào quang, càng nghĩ càng cảm giác mình sáng suốt thần võ, vô thanh vô tức một cái hố, nhất định đem chết tiệt, nọ Quý Tiếu Tiếu, vũng hố gắt gao. Mạnh Hạo cười khổ, giả bộ như không có nghe được, tại Phương Du sau lưng, vội vã mà đi. Đi về phía trước lúc, ánh mắt của hắn đảo qua Phương Du, lúc trước nhìn hắn giống như hiền hòa, nhưng trên thực tế nội tâm cảnh giác không chút nào ít đi, chỉ bất quá hắn sớm đã học xong che giấu, hiển lộ bên ngoài đàm tiếu, tuyệt sẽ không làm cho người ta đơn giản nhìn ra nội tâm, nàng là đối với ta thật không có chút nào đề phòng, còn là cố ý như thế. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra trầm tư lúc, trong óc của hắn, không khỏi lần nữa hiển hiện, năm đó vãng sinh động bên trong một màn, theo bản năng nhìn thoáng qua tay phải mu bàn tay, Mạnh Hạo đáy lòng nghi hoặc thêm nữa, hết thảy. Đợi khi tìm được rồi hài cốt về sau, có lẽ có thể nhìn ra, làm tiếp định đoạt. Mạnh Hạo hai mắt hơi không thể tra chợt hiện bỗng nhúc nhích, sáng sớm lúc, nơi đây yêu tiên của giới, bầu trời không còn là đen kịt, dần dần xuất hiện sáng ngời lúc, Mạnh Hạo cùng Phương Du, đi tới thứ hai ngọn núi cùng thứ ba ngọn núi ở giữa một mảnh phế tích hài cốt phụ cận, nơi đây tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, khắp nơi hài cốt, một cổ tuế nguyệt tang thương tràn ngập không tiêu tan, càng có một nát khí tức, giống như quyến luyến nơi đây, không muốn rời đi, mặt đất bàn đá xanh, sớm đã rạn nứt vô số, nơi xa điêu lan ngọc thế, dường như bị người ở trên trời, một chưởng đè xuống về sau, cứng rắn nát bấy, khuếch tán ảnh hưởng, đã tạo thành phạm vi mấy vạn trượng bên trong. Hết thảy đại địa tan vỡ, đã đến, chính là chỗ này, Phương gia lúc này đây đến ba người, ta sẽ thông báo cho hai người khác, không để cho bọn họ lựa chọn nơi đây nội môn đệ tử hài cốt, thân phận xem như tương đối cao, tuy nói không phải đệ tử hạch tâm, nhưng ở nội môn đệ tử bên trong, dựa theo từng gia tộc tiền bối như lời, giao hữu rất nhiều, nếu như ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, chưa hẳn không có tạo hóa. Phương Du nói qua, lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Mạnh Hạo. Trong lúc này có 7 con đường, đều là gia tộc tiền bối lúc trước ký thân người này đánh dấu con đường, mỗi tiếng nói cử động đều ở bên trong, bởi vì thời gian không cố định, sẽ không xuất hiện giống nhau tuế nguyệt, nhưng ngươi cũng có thể tham khảo thoáng một phát. Phương Du nói qua, thả chậm tốc độ, cẩn thận xem xét rồi bốn phía về sau, tiếp tục đi về phía trước, ngươi ghi lại ta đi lộ tuyến, nơi đây có trận pháp phòng hộ, trận này ngoại nhân rất khó phá vỡ, như ngươi ở bên trong, cũng có thể an toàn, còn có, nơi đây không nên đụng một cái che giấu cấm chế, nơi đây, cũng không thể đụng chạm, còn có nơi đây, ngươi muốn chờ đợi thời gian nửa nén hương, chú ý nhìn trên mặt đất hình ảnh. Một đường, Phương Du nói rất là kỹ càng, Mạnh Hạo ở phía sau đi theo, khi thì gật đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng, cũng theo càng ngày càng nhiều, bởi vì hắn có thể nhìn ra, đối phương đích xác, không có bất kỳ dấu giếm, hắn hai người ở chỗ này nói tới nói lui, hành tẩu tại phế tích, hướng vào phía trong đi đến, mấy canh giờ về sau, lúc buổi trưa đến, Mạnh Hạo bỗng nhiên bước chân ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa, trong một mảnh phế tích, có một quả phát ra lam sắc quang mang ngọc giản, trôi lơ lửng ở chỗ đó, bốn phía có vô số phù văn lập lòe chạy, chợt nhìn, cực kỳ xinh đẹp, tại bốn phía, phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong, có tầng một cấm chế ánh sáng tràn ngập, không cần nghĩ rồi, nơi đây trong gia tộc có ghi chép, từ yêu tiên cổ giới lần thứ nhất mở ra liền tồn tại, thủy chung không người nào có thể đem cái này cấm chế mở ra, bất quá dựa theo bộ dạng đi cảm thụ, có thể đoán được, ngọc giản này bên trong ghi chép đạo pháp, nhất định là một cái trong cả nghìn truyền thừa thần thông. Phương Du quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút đáng tiếc mở miệng, ngươi xem cái này màn sáng bốn phía hài cốt, trong đó có không ít đều là các thời kỳ mở ra lúc, đối với cái này mà bay lên tham lam, ý đồ phá cấm chi nhân. Phương Du lời nói rơi vào Mạnh Hạo trong tai, Mạnh Hạo bình tĩnh nhẹ gật đầu, lúc trước hắn liền thấy được những thứ này hài cốt, rõ ràng cùng yêu tiên tông chi nhân không giống, cái này yêu tiên cổ tông, mở ra nhiều lần, nơi này là hay không còn có đã từng tông môn còn sống chi nhân. Mạnh Hạo đột nhiên hỏi, không có khả năng, toàn bộ đều chết hết, ngoại trừ hạo kiếp trước chia lìa một ít, ở tại chỗ này đấy, đều chết hết, việc này tuy nói đã lâu, nhưng trong tộc điển tịch ghi chép, lớn như thế sự tình, tự nhiên có chứng cứ cho thấy, này tông chết hết. Phương Du lắc đầu, như vậy nghìn năm một mở, sẽ hay không có kẻ đến sau, cũng không rời đi, mà là lưu tại nơi đây. Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, giống như tùy ý lần nữa hỏi. Ngoại trừ chết ở chỗ này, nếu không hết thảy người từ ngoài đến, cũng sẽ ở nơi đây đóng cửa về sau, bị bài xích đi ra ngoài, không có may mắn, vấn đề này ta năm đó cũng tò mò, trả lời ta đấy, là gia tộc ở chỗ này, duy nhất tộc lão. Phương Du nhìn Mạnh Hạo liếc, thật cũng không có đối với Mạnh Hạo hỏi ra lời nói sinh ra nghi hoặc, Mạnh Hạo không nói thêm gì nữa, quay người lúc, hai người tiếp tục đi về phía trước, lúc này đây chỉ mới qua rồi một canh giờ. Phương Du liền mang theo Mạnh Hạo đi tới một chỗ nửa sụp xuống ốc xá bên cạnh, mọi nơi nhìn nhìn về sau, nàng lấy ra một quả ngọc giản, nhẹ nhàng sờ về sau, lập tức cái này nửa sụp xuống ốc xá, lập tức mơ hồ, làm, lúc hết thảy rõ ràng lúc, ốc xá không hề, hiển lộ tại Mạnh Hạo trước mắt đấy, là một chỗ hố sâu, Mạnh Hạo không có ngoài ý muốn, đoạn đường này, Phương Du ít nhất lấy ra 7-8 cái ngọc giản, lúc này mới thuận lợi đi đến, đủ loại phòng hộ, khiến cho nơi đây bị những người khác phát hiện khả năng, cực kỳ bé nhỏ, tại đây đáy hố, có một cổ hài cốt, dựa vào tại đó, huyết nhục sớm đã mất đi, đã trở thành thây khô, mang đầu, giống như trước khi chết đang nhìn bầu trời, một cổ cô độc cùng ý tuyệt vọng, dù là thời gian trôi qua rồi kéo dài, cũng như trước lắng động xuống, lại để cho Mạnh Hạo rõ ràng cảm thụ, hắn gọi Từ Long, yêu tiên tông một cái nhập môn rất sớm đệ tử, một đường từ ngoại môn tấn chức nội môn, cho đến hạo kiếp bên trong, theo yêu tiên tông tuẫn vong, nếu như không có cái kia trường hạo kiếp, hắn có lẽ có một tia khả năng, thành đệ tử hạch tâm. Phương Du tay phải nâng lên, tại lòng bàn tay của nàng bên trong có 7-8 miếng ngọc giản, đều là tới đây mà cần thiết chi vật, từng cái thắt ấn về sau, đưa cho Mạnh Hạo, không lâu sau, ngươi ở nơi này rất an toàn, ta muốn đi một cái khác cổ hài cốt chỗ địa phương. Phương Du nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, trong mắt ân cần, không có chút nào hư giả, Mạnh Hạo nhìn xem trong tay ngọc giản, nhìn xem Phương Du quay người lúc, biến mất ở phía xa bóng lưng, hắn đã trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn quay người xem xét bốn phía, khi hắn đem bốn phía tất cả khu vực đều xem xét về sau, Mạnh Hạo đã cực kỳ xác định, nơi đây không có gặp nguy hiểm, nơi đây, đích xác, là một chỗ ít thấy ký thân, Chẳng lẽ, nàng thật là không có ác ý gì? Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, quay đầu lại lúc, nhìn về phía cái kia cổ hài cốt, đã trầm mặc một lát, hắn đi về hướng hài cốt, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát, dần dần, Mạnh Hạo động dung, cái này hài cốt so với lúc trước hắn chỗ đã thấy bất luận cái gì một cổ, đều muốn cường hãn rất nhiều, thậm chí hắn mở ra thứ bảy mệnh, cũng không cách nào đem cái này hài cốt xương cốt, nặng ra chút nào khe hở, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, cũng cảm nhận được tại đây hài cốt bên trên tồn tại nhàn nhạt uy áp, cái này uy áp hắn chẳng qua là thoáng cảm thụ thoáng một phát, liền lập tức dựng tóc gáy, toàn thân như là đặt mình trong hàng quật, có loại mãnh liệt không cách nào hình dung uy áp, ầm ầm hàng lâm tại tâm thần, thật lâu, Mạnh Hạo mới một đầu mồ hôi lạnh tỉnh táo lại, lui ra phía sau vài bước, nhìn lên trước mặt hài cốt, sắc mặt âm tình bất định, cái này là yêu tiên cổ tông nội môn đệ tử. Quả nhiên so với ta lúc trước thấy những cái kia hài cốt, cường đại rất nhiều, như thế xem, đoạn đường này ta chỗ đã thấy, cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Mạnh Hạo thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, Phương Du đã không có ác ý, dưới mắt thời gian còn thừa lại không đến đệ nhị 10 canh giờ, như ở chỗ này chờ đợi xuống dưới, có rất lớn tỷ lệ, có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới thứ hai, nhưng... Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn hướng thứ ba ngọn núi phía sau, ngọn thứ tư, hắn thủy chung không cách nào quên, đoàn người mình tại mới vừa tiến vào nơi đây lúc, vẫn còn trong tinh hà lúc, hắn thân là duy nhất thức tỉnh chi nhân, cũng là duy nhất một cái, thấy được thứ tư trên đỉnh, cái kia thân ảnh chi nhân, Mạnh Hạo không biết lúc trước mấy lần nơi đây mở ra, các thời kỳ tiến vào nơi đây tu sĩ, có hay không có những người khác như chính mình giống nhau, bảo trì thanh tĩnh, nhưng hắn tin tưởng, coi như là có, cũng nhất định là Phượng Mao Lân Giác, dù sao mình thức tỉnh, 10 phần là Hàng Sơn tương trợ, thậm chí coi như là có, như vậy cũng không phải là có thể cùng Mạnh Hạo giống nhau, ngẫu nhiên lúc giữa chứng kiến cái kia thân ảnh, hơn nữa vô cùng có khả năng, Mạnh Hạo là duy nhất một cái, tại tiến vào lúc bảo trì thanh tĩnh, mà lại thấy được cái kia thân ảnh chi nhân, cái này, mới là ưu thế của ta, cũng là tiên cơ chỗ, nếu là chờ ở chỗ này, mặc dù nói không có nguy hiểm, thế nhưng chẳng khác gì là ta buông tha cho lúc trước cùng những người khác bất đồng tiên cơ. Mạnh Hạo nội tâm có chút chần chờ, thứ tư trên đỉnh thân ảnh, sẽ là ai? Mạnh Hạo trầm mặc một lát sau, hai mắt nháy mắt chớp động, lộ ra một vòng quyết đoán, chương 565, cố nhân gặp nhau. Mạnh Hạo đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người nội môn đệ tử Từ Long hài cốt, lại không chần chờ, quay người nhoáng một cái, dựa theo tiếng đến lộ tuyến, vội vã mà đi, nếu không đi tìm kiếm thoáng một phát cái kia thân ảnh, Mạnh Hạo không cam lòng. Nơi đây cho dù nguy hiểm, nhưng lại hắn nếu như đã đến, nếu như lựa chọn nguy hiểm, như vậy tự nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể hay không tại thứ hai cảnh giới bên trong, tiếp tục bảo trì chính mình tiên cơ, đem cái này tiên cơ hóa thành ưu thế, liền nhìn lúc này đây lựa chọn, như bởi vì an toàn, mà không nguyện mạo hiểm, như vậy cần gì phải tới nơi này, nhìn qua báu vật mà tự tay bỏ qua, loại này tiếc nuối, phàm nhân cũng thở dài, huống chi tu sĩ. Cùng an toàn so sánh, Mạnh Hạo càng muốn đi liều thoáng một phát, đi bắt lấy một cái bản thân tạo hóa, không có người cam chịu bình thường, nội môn đệ tử Từ Long thân phận, tại Mạnh Hạo lúc trước, Phương gia đã có nhiều người thử qua, đạt được tạo hóa là có, nhưng hiển nhiên đều cũng không phải là hoàn mỹ, về bất đồng trong năm tháng, gửi thân Từ Long thân phận bảy con đường, lạc ấn ngọc giảng, Mạnh Hạo đều nhìn, hắn không cho là mình có thể làm được so với những người khác rất tốt, điều này cũng làm cho quyết định. Một khi lựa chọn Từ Long, bởi vì nội môn đệ tử thân phận, hắn đạt được đấy, trên thực tế chẳng qua là Phương gia vĩnh viễn đạo pháp mà thôi. Về phần những thứ khác, Mạnh Hạo rất khó được đến, khởi điểm, nhiều khi, liền quyết định rồi tới hạn, dùng qua nhiều thế hệ Phương gia người tâm trí, đã gần đến hồ làm được cực hạn, làm không được đấy, chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên. Đã như vậy, Mạnh Hạo tình nguyện đem cơ duyên của mình, đặt ở thuộc về mình tiên cơ bên trên, cho nên... Hắn quả quyết buông tha cho con đường này, giờ phút này thân thể bay nhanh, một đường không chút do dự, dựa theo mới có du lúc đến phương pháp, từng cái mở ra, dùng hai canh giờ, khi hắn đi ra cái mảnh này an toàn có thể tiến vào cảnh giới thứ hai khu vực lúc, hắn cũng không lui lại, cho nên hắn không cần quay đầu lại, thẳng đến tứ phong phương hướng, nháy mắt mà đi, còn có 17 canh giờ. Mạnh Hạo yên lặng tính toán thời gian, triển khai tốc độ, mang theo cẩn thận, chạy tại mọi chỗ phế tích giữa. Đi về phía trước tại mọi chỗ hài cốt bên cạnh, thời gian trôi qua, 5 canh giờ về sau, hắn đi tới dưới Tam Phong, đoạn đường này, hắn không nhìn thấy những người khác, Mạnh Hạo trong nội tâm không có ngoài ý muốn, bởi vì 36 canh giờ, giờ phút này đã trôi qua hơn phân nửa, nghĩ đến rất nhiều người đều sớm đã tìm được gửi thân, giờ phút này đều đang đợi, còn có 12 canh giờ, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua nơi xa đệ tứ phong, ánh mắt xa nhìn đỉnh núi, lần nữa bay nhanh, lại đi qua 5 canh giờ, lúc Mạnh Hạo đi đến rồi một nửa đệ tam phong cùng đệ tứ phong ở giữa khoảng cách lúc, bỗng nhiên chấn động tiếng nổ vang, từ đằng xa truyền đến, bởi vì bốn phía yên tĩnh, thanh âm này truyền ra phạm vi xa đi một tí, rơi xuống Mạnh Hạo nơi đây lúc, theo như lời rất nhỏ, nhưng hắn lập tức liền có làm cho phát hiện, càng là tại thanh âm này truyền đến lúc, có từng trận thần thông thuật pháp chấn động, lan tràn tới nơi đây, cho dù hay vẫn là yếu ớt, nhưng lại tại đây chấn động trong, Mạnh Hạo cảm nhận được một cổ giống như đã từng quen biết khí tức, bước chân hắn ngừng lại, nhíu mày, cẩn thận cảm nhận về sau, mày nhíu lại càng chặt, bởi vì này khí tức, hắn đã nhớ tới là ai, Vân Thiên Đại Bộ, Triệu Phương. Mạnh Hạo mắt nhìn xa xa, trong mắt lộ ra suy tư, giờ phút này khoảng cách cảnh giới thứ nhất chấm dứt, chỉ còn lại có 7 canh giờ, mà từ nơi này đến đệ tứ phong, còn cần 5 canh giờ, lưu cho Mạnh Hạo lúc lên núi lúc giữa, chỉ có 2 canh giờ, rất ít, đơn giản không thể lãng phí, Mạnh Hạo cố tình tiếp tục chạy đi, nhưng lại đi ra trăm trượng về sau, hắn bỗng nhiên quay người, hướng về truyền đến Triệu Phương khí tức đối phương, nháy mắt mà đi, thần sắc hắn lạnh như băng, nhưng hắn lúc trước nếu như đã đáp ứng Vân Thiên Lão Tổ, lẫn nhau giữa có giao dịch tồn tại, hắn như thế nào hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đối phương cũng sẽ như thế nào tuân thủ, không có người giám sát, nhưng việc này trong lòng, mà làm người, nhiều khi, giảng chính là một cái không thẹn với lương tâm, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt mà đi, chỉ dùng thời gian nửa nén hương, liền thấy được cách đó không xa phế tích ở bên trong, có 2 người tu sĩ, đang chém giết lẫn nhau, một người trong đó, đúng là Triệu Phương, hắn đầy người chật vật, thần sắc có phẫn nộ, trên vạt áo có máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương, còn đối với hắn đấu pháp chi nhân, là một người mặc trường bào màu trắng, có tóc dài xõa vai nam tử này thân thể thon dài, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, càng có một cổ đủ để cho bất luận cái gì nữ tử ghé mắt khí chất, bên cạnh hắn vờn quanh 3 cái phi toa, phun cầu vòng, vờn quanh, lúc, phát ra bức người lợi hại chi ý, càng khiến cho cái này áo trắng nam tử, càng phát ra phiêu dật. Nơi đây cũng không phải là chỉ có 2 người này, ở đằng kia áo trắng phía sau nam tử ngoài 10 trượng hơn, còn có một ăn mặc màu tím váy dài nữ tử, cô gái này cười nói tự nhiên, rất là xinh đẹp, nhất là giữa lông mày khôn khéo, khiến cho cô gái này liếc mắt nhìn qua, chính là Thất Khiếu Linh Lung chi nhân, rất nhiều tâm cơ, nàng mang theo dáng tươi cười, nhìn xem 2 người đấu pháp, không có ra tay, nhưng ánh mắt khi thì đảo qua áo trắng nam tử lúc, có một vòng thâm sâu chi ý hiện lên. Cái kia cũng không phải ái mộ, mà là có hàm ý khác, nơi này là ta Vân Thiên Đại Bộ ghi chép gửi thân địa điểm, các ngươi như thế cướp đoạt, ép người quá đáng, lại một âm thanh nổ vang truyền ra, Triệu Phương phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui về phía sau, gắt gao chầm chầm lên trước mắt áo trắng thanh niên, trong mắt sát cơ mãnh liệt, như hắn theo như lời, nơi này là bọn hắn Vân Thiên Đại Bộ phát hiện, nhưng lại lần này đã đến lúc, hắn vừa mới tìm được. Liền lập tức bị một nam một nữ này 2 người ra tay gây thương tích, chiếm cứ nơi đây chi ý, cực kỳ rõ ràng, nếu không phải là nàng kia ngoại trừ sớm nhất đánh lén bên ngoài, không có lại ra tay, giờ phút này bản thân đã sớm sinh tử khó liệu, Yêu Tiên Tông chi vật, không có chủ, ngươi không phải nói Vương Mỗ cướp đoạt, như vậy coi như ta cướp đoạt tốt rồi. Áo trắng nam tử nhàn nhạt mở miệng lúc, nhìn Triệu Phương liếc, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng cùng bỏ qua, cút a, như lại ra tay. Ta liền giết ngươi, Vân Thiên Đại Bộ ở bên trong, tư chất dùng Triệu Phương tốt nhất, Yêu Tiên Cổ Tông, cơ duyên tuy nặng, nhưng lại tư chất cũng là trọng yếu, tư chất càng cao, liền có thể càng tốt hiểu ra công pháp truyền thừa, Triệu Phương bị gửi dùng kỳ vọng cao, vốn là Nguyên Anh Trung Kỳ, trước khi đến, bị kia lão tổ tự mình ra tay, không tiếc thuật pháp, sinh sôi đưa hắn tạm thời tăng lên tới Nguyên Anh Hậu Kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng lại duy trì 3 tháng, nơi đây hài cốt. Cũng không phải bình thường nội môn đệ tử, mà là nửa bước chân nhập hạch tâm hiếm thấy thân phận, bởi vì cổ hài cốt này có trưởng bối, là Yêu Tiên Tông một cái đệ tử hạch tâm. Cái tầng quan hệ này, là Vân Thiên Đại Bộ trước đó lần thứ nhất tiến đến lúc, thật vất vả tìm tòi ra đến. Triệu Phương hai mắt đỏ thẫm, nhưng trước mắt này áo trắng nam tử, là chân chính Nguyên Anh Hậu Kỳ, mình bị cưỡng ép tăng lên, miễn cưỡng một trận chiến, nhưng đối với phương pháp xem trọng nhiều, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. huống chi còn có nàng kia ở bên, cô gái này tuy nói chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ, nhưng cho Triệu Phương cảm giác, giống như uy hiếp càng lớn, cảm giác này cực kỳ quỷ dị, lại để cho hắn rất là kinh hãi. Ngay tại Triệu Phương cắn răng, chỉ có thể bi phẫn lựa chọn rời đi lúc, bỗng nhiên đấy, xa xa truyền đến tiếng xé gió, thanh âm này nháy mắt mà đến, lập tức nhấc lên bốn phía bụi đất, mơ hồ tràn ra uy áp, lập tức khiến cho cái kia áo trắng nam tử biến sắc, mãnh liệt ngẩng đầu lúc, hai mắt co rút lại, đã liền cái kia cô gái áo tím, cũng đều lắp bắp kinh hãi, nâng lên trán, nhìn không chuyển mắt nhìn lại, Triệu Phương sững sờ, hắn lập tức chứng kiến tầng trời thấp ở bên trong, có một đạo khói xanh, trong đó lập lòe hắc nguyệt, đang dùng tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt tiến đến, khi nhìn rõ hắc nguyệt đồng thời, Triệu Phương bỗng nhiên lộ ra cuồng hỉ, trước khi đến, Vân Thiên lão tổ từng đối với hắn truyền âm, nói Mạnh Hạo sẽ ở yêu tiên cổ giới, thích hợp tương trợ, kính xin Mạnh huynh giúp ta, hầu như tại Triệu Phương lời nói truyền ra đồng thời, khói xanh hắc nguyệt, trong chớp mắt xuất hiện ở ba người bên ngoài hơn 10 trượng, hắc nguyệt biến mất, khói xanh tiêu tán, một thân thanh y Mạnh Hạo, đứng ở chỗ đó, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ba người, cùng lúc đó, cái kia cô gái áo tím khi nhìn rõ Mạnh Hạo bộ dạng về sau, toàn bộ người mở to mắt, lộ ra không cách nào tin, càng có không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hiếm thấy, tại trên người nàng, xuất hiện mãnh liệt rung động cùng hoảng hốt, Mạnh Hạo. Nàng hít vào khẩu khí, nghẹn ngào mở miệng, đầu óc mãnh liệt nổ vang, như nhấc lên sóng lớn, áo trắng nam tử cũng là khi nhìn rõ rồi Mạnh Hạo lúc, sửng sốt một chút, giống như cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhớ không nổi địa phương nào bái kiến, đã nghe được bên người nữ tử đích thoại ngữ về sau, hắn trong giây lát nghĩ tới đối phương là ai, Triệu Phương nội tâm lột bột một tiếng, hắn không nghĩ tới song phương rõ ràng nhận thức, Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, ánh mắt rơi vào cái kia cô gái áo tím trên người, có chút ngưng tụ về sau, cười cười, hàng bối đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước, cái kia cô gái áo tím, đúng là Thanh La Tông hàng bối, năm đó cái kia một cách tinh quái nữ tử, nàng hô hấp dồn dập, đã nghe được Mạnh Hạo đích thoại ngữ về sau, hay vẫn là vẻ mặt không cách nào tin, thật là ngươi. Hàng bối khó có thể đối với tin vào hai mắt của mình, đối với Mạnh Hạo, nàng năm đó ấn tượng cực kỳ mãnh liệt, nàng trong trí nhớ Mạnh Hạo, sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, vô luận là Thanh La Tông thượng cổ phúc địa bên trong phương đỉnh sự tình, hay vẫn là về sau Mạnh Hạo hóa thân đan đỉnh đại sư đi Thanh La Tông, còn có từ nay về sau Mạnh Hạo tại vãng sinh trong động, giết Lý Gia Đường, giết Quý Gia chuẩn danh sách chi nhân, thậm chí nhấc lên một cuộc nam vực chi biến, một màn này màn, năm đó đều bị hàng bối kinh hãi, mặc dù đã nói nhiều năm, nhưng lại nàng ấn tượng như trước cực kỳ mãnh liệt, cái này, cùng nàng hàng gia lão tổ chi linh hồn, năm đó nhắc nhở cùng phán đoán, cũng có liên quan rất lớn, ngươi, tu vi của ngươi. Hàng bối tâm thần chấn động, nhưng rất nhanh khi nàng phát giác được Mạnh Hạo tu vi về sau, nàng đáy lòng nhấc lên rung động, vượt qua lúc trước, trước mắt Mạnh Hạo, lại là nguyên anh đại viên mãn, nàng rõ ràng biết rõ, coi như là nam vực tông môn gia tộc Đường, hôm nay tu vi cao nhất mấy người, cũng chẳng qua là nguyên anh sơ, trung kỳ mà thôi, chỉ có Vương gia Đường Vương Lệ Hải, che giấu quá sâu, ở chỗ này mới hiển lộ, là duy nhất một cái nguyên anh hậu kỳ, cái này đã định trước, một khi đi ra ngoài, một khi nam vực truyền ra, Vương Lệ Hải nhảy lên, liền sẽ trở thành cái này đồng lứa đệ nhất nhân, quanh động nam vực, nhưng lại dưới mắt, đang nhìn đến Mạnh Hạo về sau, hàng bối rung động, đã không cách nào hình dung, Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào giống nhau thần sắc mang theo khiếp sợ, thậm chí có chút ít phức tạp áo trắng nam tử trên người, nhìn đối phương lớn lên cùng Vương Đằng Phi gần như giống như đúc gương mặt, Mạnh Hạo liền đã biết người này thân phận, Vương Đằng Phi ca ca, Vương Gia Đường, năm đó huyết tiên trong truyền thừa, giả chết chi nhân, Vương Lệ Hải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 566, Hứa Thanh, ở chỗ này. Lúc này Mạnh Hạo sớm đã không phải năm đó mới vào tu chân giới người mới, đối với những thứ này tông môn gia tộc đạo tử thiên kiêu, hắn giải càng nhiều một ít, tuy nói cũng không phải là hoàn toàn chính xác, chi tiết không biết, có thể đại thể, cũng ít nhiều minh bạch cái gì là đạo tử, cái gì là thiên kiêu. Đạo tử cùng thiên kiêu, chỉ là một cái xưng hô, một loại thân phận nhận thức, cái này nhận thức là trong tông môn có thể kéo dài thực lực chứng minh, cũng là ngoại giới đối với một cái tông môn tương lai chứng kiến. Một cái thiên kiêu phần đông tông môn, không thể nghi ngờ tương lai phát triển, là có thể hơi có đoán trước cùng phán đoán đấy, trong đó đạo tử, là một cái trong tông môn, từng cái cảnh giới bên trong, vinh diệu nhất xưng hô, có thể nói tông môn gia tộc đối ngoại hành tẩu, toàn bộ tông môn gia tộc, tại bên ngoài một cái tiêu chí, Nguyên Anh đạo tử, Kết Đan đạo tử, Trúc Cơ đạo tử, mỗi cái tông môn gia tộc, chỉ có cái này ba cái đạo tử, từng cái cảnh giới bên trong đạo tử, chỉ có một người, đồng thời bởi vì thân phận đặc thù, tông môn cũng tốt, gia tộc cũng được, đều phái ra cường giả trở thành hộ đạo chi nhân, tại ngoại giới, phong quang vô hạn, thanh danh hiển hách, đủ để cho đại đa số tu sĩ, không ngừng hâm mộ, có thể đạo tử giữa, một khi xuất hiện một cái cảnh giới trong, có hai cái đạo tử, như vậy cạnh tranh liền cực kỳ tàn khốc, nói như vậy, sau tấn thăng đạo tử, trừ phi tiền nhiệm rời khỏi, nếu không rất khó tiếp tục giữ lại thân phận, cho nên, bọn hắn bên ngoài phong quang ngạo nghễ, có thể ở bên trong, thì là cẩn thận, đều muốn thủy chung bảo trì đạo tử thân phận, đều muốn thủy chung có được vượt qua những người khác tu hành tài nguyên, thậm chí đều muốn tại tông môn hoặc là trong gia tộc, đạt được càng lớn quyền lực, nhất định phải muốn cho chính mình, nhanh hơn đề cao, nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, mà lại thủy chung tiếp tục giữ vững áp đảo cùng thế hệ phía trên, thậm chí siêu việt tiền nhân, mà thiên kiêu, tức thì cạnh tranh càng thêm tàn khốc, bọn hắn hưởng thụ lấy tại bên ngoài gần với đạo tử thân phận bên trên phong quang, đạt được gia tộc trong tông môn tài nguyên bên trên nghiêng, nhưng đồng dạng đấy, bởi vì vị trí cuối đào thải, bởi vì nhất định thời hạn bên trong không cách nào tấn thăng đào thải, bởi vì tấn chức sau cùng ngang nhau cảnh giới cường giả tranh đoạt tài nguyên, đây hết thảy, khiến cho tất cả tông tất cả gia thiên kiêu. Ở bên trong lúc, giống nhau cẩn thận, không thể không khiến chính mình cường đại, đương nhiên, tất cả tông tất cả gia quy cũ không giống với, nhưng tổng thể mà nói, cạnh tranh là nhất định, có thể lẫn nhau giết chóc, nhưng là tuyệt đối nghiêm cấm, Vương Lệ Hải, chính là Nam Vực ba đại gia tộc trong, Vương gia đạo tử. Hắn tính cách ẩn nhẫn, con đường tu hành, thường thường không lộ tài năng, thậm chí mấy lần ngoại giới truyền ra giả chết sự tình, tại Vương gia trong, hắn chẳng qua là trúc cơ đạo tử, kết đan một khắc, đã mất đi đạo tử thân phận, có thể ẩn nhẫn nhiều năm về sau, hắn xuất hiện lần nữa lúc, một lần hành động đánh bại Vương gia Nguyên Anh đạo tử, mà chuyển biến thành, oanh động Nam Vực, Mạnh Hạo trong tay cầm một quả ngọc giản, từ hắn quyết định tới nơi đây về sau, ngọc giản này đã bị hắn lấy ra, toàn bộ hành trình thâu toàn bộ quá trình, giờ phút này ánh mắt đảo qua Vương Lệ Hải, hắn năm đó ở thượng cổ đạo giếng bên ngoài, từng khiêu chiến xem qua trước cái này Vương gia đạo tử, giờ phút này gặp nhau, đối phương nhìn như thường, vừa vặn bên trên tuế nguyệt cảm giác, dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện, bị Mạnh Hạo ánh mắt như vậy vừa nhìn, Vương Lệ Hải lập tức tâm thần chấn động, thậm chí có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, nếu không phải là hắn tính cách cứng cỏi, giờ phút này sớm đã thất thố, hắn hai mắt co rút lại, nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo lúc, nội tâm cũng không bình tĩnh, hắn nhận ra Mạnh Hạo, cũng nghĩ đến năm đó hai người một trận chiến ấy, hắn thất bại, đó là hắn cả đời này, chỉ vẹn vẹn có ba lượt thất bại, cũng chính là cái kia thất bại, lại để cho hắn những năm này tu hành ở bên trong, càng phát ra kiên nghị, vốn cho là mình đã cường đại đến có thể quét ngang cùng thế hệ chi nhân trình độ, vốn cho là mình đã làm được, áp đảo Nam Vực đạo tử phía trên, trở thành cùng thế hệ đệ nhất nhân trình độ, có thể trước mắt, đang nhìn đến Mạnh Hạo lập tức, tại cảm nhận được Mạnh Hạo tu vi nháy mắt, Vương Lệ Hải tâm thần, nổi lên nổ vang, niềm kiêu ngạo của hắn, như bị nát bấy, tự tin của hắn, dường như bị nghiền ép, giờ phút này thở sâu, hắn ôm quyền hướng về Mạnh Hạo cúi đầu, nhiều năm không thấy, Mạnh huynh phong thái như trước, hàng bối ở bên, hô hấp dồn dập, giờ phút này mới thoáng bình tĩnh trở lại, có thể trong đầu, năm đó cùng Mạnh Hạo tiếp xúc từng màn, không tự chủ được hiển hiện, sớm nhất gặp nhau, còn có Tống gia trong hai người gần như kề mặt, còn có từ nay về sau đủ loại sự tình, đều bị hàng bối giờ phút này, không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, màu xanh trường bào như một vũng nước trong, thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Vương Lệ Hải, khẽ gật đầu, đã là cố nhân, các ngươi đi thôi. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, hàng bối thở sâu, ông quyền cúi đầu về sau, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, bỗng nhiên cười nói tự nhiên, hai mắt lộ ra tươi đẹp chi mang, Mạnh huynh vừa thấy mặt, khiến cho chúng ta rời đi, chẳng lẽ là không giống cùng tiểu muội ôn chuyện sao, cũng được, nếu như Mạnh huynh yêu cầu, tiểu muội rời đi là được. Nàng nói qua, che miệng cười cười, nhìn cũng không nhìn Triệu Phương cùng Vương Lệ Hải, thân thể nhoáng một cái, như màu yến bình thường, lập tức đi xa. Mạnh huynh, vị này Triệu đạo hữu chỗ bộ lạc đạt được như vậy một cổ hài cốt sự tình, đã lộ ra đi ra ngoài, nơi đây coi như là chúng ta né tránh, có thể những người khác chỗ đó, khó mà nói. Hàng bối thanh âm truyền đến, mềm nhũng đấy, giống như toàn thân đã từ trước trong lúc khiếp sợ khôi phục. Mặt khác, Mạnh huynh, tiểu muội nơi đây có thể tặng kèm một cái tin tức cho ngươi, Nam Vực lại tới đây những người khác có ai, ta không quá rõ ràng, nhưng ta hiểu rõ một người, là cùng ta cùng đi đấy, nàng gọi Hứa Thanh. Hàng bối thanh âm, mang theo nào đó kỳ dị chi lực, trực tiếp truyền vào Mạnh Hạo trong ốc lúc, nàng đã mang theo tiếng cười đi xa. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt ngưng tụ, không nói gì, mà là nhìn về phía Vương Lệ Hải. Vương Lệ Hải nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, hai người ánh mắt tại không trung đụng chạm nháy mắt. Vương Lệ Hải bỗng nhiên trong đôi mắt trong chốc lát lộ ra một vòng nồng đậm chiến ý, hắn tiến lên một bước, toàn thân khí thế bỗng nhiên quật khởi, nhìn qua Mạnh Hạo, Vương Lệ Hải thở sâu, ôm quyền lần nữa cúi đầu. Mạnh huynh mở miệng, nơi đây Vương mổ tự nhiên sẽ không tranh đoạt, bất quá Mạnh huynh, năm đó từ biệt, đã qua mấy cái giáp, hôm nay gặp nhau, tại hạ muốn thỉnh Mạnh huynh chỉ giáo một phen. Hắn nói qua, trên người khí thế mãnh liệt hơn, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn thời gian cấp bách, không có thời gian để ý tới quá nhiều, hầu như ngay tại Vương Lệ Hải ngôn từ truyền ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hất lên ống tay áo, về phía trước phóng ra một bước, Nguyên Anh đại viên mãn uy áp, trong chốc lát thẳng đến Vương Lệ Hải bức áp mà đi. Oanh, Vương Lệ Hải thân thể chấn động, sắc mặt trắng xám, rời khỏi 7-8 bước về sau, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, quay người rời đi. Mạnh Hạo lúc này mới ngẩng đầu, mắt nhìn Vương Lệ Hải bóng lưng. Vương gia này đạo tử, cho Mạnh Hạo khắc sâu ấn tượng đi một tí, tại ta đệ nhất mạng xuống. Hắn một cái Nguyên Anh hậu kỳ, bản thân cảnh giới còn kém rồi một tầng nữa, rõ ràng chẳng qua là sắc mặt trắng xám, không thấy máu tươi, cái này Vương Lệ Hải chân thật chiến lực, sợ là có thể so với bình thường đại viên mãn. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ lúc, quay đầu nhìn Triệu Phương liếc, Triệu Phương lập tức khẩn trương, hắn thế nhưng là biết được trước mắt cái này Mạnh Hạo khủng bố. Đó là có thể cùng Hô Duyên lão tổ một trận chiến, lão tổ cấp bậc nhân vật, giờ phút này trong lòng có chút kêu khổ, lo lắng dùng hổ khu sói về sau, này hổ cắn người, đa tạ Mạnh tiền bối cứu giúp chi ân, việc này vãn bối định chi tiết bẩm báo lão tổ, đối với tiền bối ân huệ, chắc chắn trọng báo. Triệu Phương lui ra phía sau vài bước, cẩn thận mở miệng lúc, không dám ở xưng hô Mạnh Hạo vi huynh, mà là cực kỳ cung kính, ta đáp ứng Vân Thiên lão tổ, ở chỗ này đối với ngươi chiếu cố một chút. Đã hết rồi nghĩa vụ, nơi đây cũng không phải là lương đấy, nếu như ngươi chất vấn lựa chọn, muốn làm hảo sinh cái chết chuẩn bị, Triệu Phương tâm tư, Mạnh Hạo nhìn ở trong mắt, có thể hắn liền Phương Du cho nội môn đệ tử thân phận đều buông tha cho, tự nhiên cũng sẽ không tới chọn nơi đây cái này tuy nói thân phận cao một chút hài cốt gửi thân, đa tạ tiền bối hảo ý, việc này vãn bối nơi này có đúng mực, gia tổ cũng giúp ta tìm cách đi một tí thủ đoạn. Triệu Phương chần chừ một chút, kiên trì mở miệng, Mạnh Hạo nhìn Triệu Phương liếc, cái nhìn này, lại để cho Triệu Phương lập tức càng thêm khẩn trương lên, ta không cách nào ở chỗ này lâu dài, ngươi đã có lựa chọn, tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, đem trong tay ngọc giản thu hồi, trong lúc này có toàn bộ hành trình lời nói và việc làm, coi như là cho Vân Thiên lão tổ căn cứ chính xác minh, Mạnh Hạo không lại nhìn Triệu Phương, quay người nhoáng một cái, nháy mắt đi xa. Cho đến chứng kiến Mạnh Hạo triệt để biến mất, Triệu Phương mới nới lỏng khẩu đại khí, cẩn thận nhìn chung quanh, thần sắc có chút do dự, một lát sau cắn răng một cái, không có rời đi, mà là dựa theo mở ra phương pháp, tiến vào đến rồi cất giấu hài cốt chỗ, ở nơi nào tâm thần bất định khẩn trương ở bên trong, chờ ở thời gian trôi qua, Mạnh Hạo một đường cũng không có một lát dừng lại, thẳng đến thứ tư phong, trên đường đầu óc hắn hiển hiện hàng bối trước khi đi lời nói, trong mắt chậm rãi lộ ra nhu hòa. Hứa Thanh cũng ở nơi đây sao? Mạnh Hạo mắt nhìn bốn phía Yêu Tiên Tông, trong trầm mặc, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy cái canh giờ về sau, lúc ngày thứ ba cũng sắp hết, khoảng cách cuối cùng cảnh giới thứ nhất chấm dứt, chỉ còn lại có hai canh giờ lúc, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở thứ tư phong chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt nguy nga ngọn núi, núi này quá lớn, nhìn không tới phần cuối, cùng kia so sánh, Mạnh Hạo như là con sâu cái kiến bình thường, không chút nào thu hút. Có thể cặp mắt của hắn bên trong, nhưng là hiện lên tinh quang, tại đây chân núi hắn thở sâu, không chút do dự đấy, lựa chọn lên núi, cũng may cái này Yêu Tiên Tông mở ra cảnh giới thứ nhất, đại đa số khu vực đều bị cấm chế bao phủ, chỉ cần không đi đụng chạm, liền sẽ không phát sinh nguy hiểm, tại đây lên núi trong quá trình, Mạnh Hạo một đường thấy được vô số cấm chế khu vực, hắn nói tới nói lui, chi bằng số lượng tránh đi, tại đi qua hơn một canh giờ về sau, rốt cuộc đang nhìn quang trong. Xuất hiện đỉnh núi, còn có nửa canh giờ. Mạnh Hạo đứng ở thứ tư phong một khối nhô lên trên tảng đá lớn, nhìn xem đỉnh núi, hắn bỗng nhiên có chút chần chờ, giờ phút này thời gian muốn chấm dứt, hắn không biết mình lựa chọn, có phải là, hay không chính xác, nếu không hết thảy giai không, Mạnh Hạo tiến đến lúc, đã từng cân nhắc đem cái kia từ Long hài cốt tùy thân mang theo, mà khi hắn muốn đi động lúc, lại phát hiện, cái kia hài cốt, như là sinh trưởng tại đó, hắn không cách nào hoạt động chút nào, là của ta, cuối cùng thuộc về ta, không phải ta đấy, ta đã cưỡng cầu rồi, như vậy coi như là không chiếm được, tối thiểu nhất, ta không hối hận. Mạnh Hạo bỗng nhiên tiêu sái cười cười, không lại lo lắng được mất, mà là đang cuối cùng này nửa canh giờ, đổ đầy tốc độ, hành tẩu tại trong sơn đạo, nhìn xem bốn phía phế tích, cảm thụ được đã từng yêu tiên tông bàn bạc, một đường dạo chơi mà đi, hắn nhìn mở được mất, cũng liền không lại bởi vì thời gian mà khẩn trương, tại đây thông dong ở bên trong, tại thời gian chỉ còn lại có 100 hơi thở thời điểm, hắn leo lên rồi thứ tư phong đỉnh núi, chương 567, Kha Cửu Tư. Tại bước lên bậc thang cuối cùng nháy mắt, Mạnh Hạo đứng ở đỉnh núi thứ tư, nhìn từ đằng xa nơi đây ngọn núi chính là rất nhọn, nhưng chân chính đứng ở chỗ này, nơi đây là bằng phẳng đấy, dường như một cái quảng trường, bốn phía sắp đặt chính chỗ tràn ngập khe hở đại đỉnh, chính giữa để đó một cái bằng gỗ quan tài, cái này quan tài không có nắp, bốn phía điêu khắc không phải phù văn mà là một vài bức tràn đầy tuế nguyệt cảm giác điêu khắc, trong đó có an lành, có may mắn, có núi sông đại địa, có trời xanh tinh không. Lúc đầu nhìn qua thì phức tạp, nhưng sau đó nhìn đi, cái này phức tạp bên trong giống như ẩn chứa đơn giản, nói không rõ cảm giác, tuy mâu thuẫn mà lại hài hòa. Mạnh Hạo cất bước đi đến, khi hắn đi đến sát cái này quan tài, hắn thấy được bên trong quan tài, một khoảng trống trơn, không có thi thể, không có hài cốt, hết thảy đều không có, nơi đây, không có ký thân. Giờ phút này, khoảng cách cảnh giới thứ hai mở ra, chỉ còn lại có không đến 80 hơi thở, Mạnh Hạo đứng ở quan tài bên cạnh. Nhìn xem trong đó trống trơn, hắn trong trầm mặc, nội tâm than nhẹ, nói không thất vọng là không có khả năng, buông tha phương du cấp cho nơi nội môn đệ tử ký thân, kiên trì ý nghĩ của mình, nhưng cuối cùng sự thật tàn khốc lại để cho Mạnh Hạo giờ phút này, ở đằng kia than nhẹ bên trong mang theo phức tạp, trong trầm mặc, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía dưới núi, hôm nay chỉ còn lại có hơn 70 hơi thở thời gian, hắn không có khả năng lại tìm kiếm được bất luận cái gì một cổ thi thể. Hơn nữa theo con đường đi tới đây, hắn đã phát hiện, bắt đầu từ giữa sườn núi cũng không có hài cốt tồn tại, hắn nhìn qua dưới núi, đứng tại vị trí này, hắn có thể quan sát toàn bộ thứ tư ngọn núi, trong ánh mắt thứ tư ngọn núi vô số cấm chế liên tiếp, những này cấm chế rậm rạp chằng chịt, hầu như bao trùm toàn bộ ngọn núi, thậm chí tại Mạnh Hạo cảm thụ, tự hồ ngọn núi này bên ngoài, cũng có một tầng cấm chế, ngăn cản tất cả mọi người bước vào. Thậm chí giờ phút này nhìn những thứ này rậm rạp chằng chịt đấy, bất luận cái gì nhất đạo, chỉ cần Mạnh Hạo đụng thoáng một phát, đều lại để cho hắn hình thần câu diệt cấm chế. Mạnh Hạo sinh ra một tia hoảng hốt, ta là đi như thế nào lên đây? Mạnh Hạo bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Lúc trong núi, hắn không có chú ý tới điểm này. Tự hồ thật là dễ dàng dùng hai canh giờ, liền từ chân núi đi đến nơi này, nhưng ở chỗ này như vậy vừa nhìn, cái này thứ tư ngọn núi. Rõ ràng chính là một cái cấm khu, hắn không biết cần cỡ nào kinh người vận khí, mới có thể như thế thuận lợi, không có gây ra bất luận cái gì cấm chế, cứ như vậy từng cái đi qua, trừ phi, có người muốn để cho ta lại tới đây. Mạnh Hạo hai mắt phút chốc lóe lên, giờ phút này, thời gian còn thừa lại 30 hơi thở. Hắn quay đầu, ánh mắt từ trên đỉnh ngọn núi thứ tư thu hồi, nhìn về phía xa xa đệ nhất phong sơn môn, dựa theo trong trí nhớ lúc trước thức tỉnh. Thấy cái kia thân ảnh vị trí. Mạnh Hạo giờ phút này cũng đứng ở chỗ này, ngóng về nơi xa xăm, tóc của hắn bị gió thổi lên, quần áo của hắn trong gió bay bay, khi thời gian, chỉ còn lại có 10 hơi thở lúc, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra quyết đoán, nếu như lại để cho ta thấy được ngươi, mà ngươi lại để cho ta thuận lợi lên núi này, như vậy ngươi là ai, có lẽ không còn trọng yếu. Mạnh Hạo quay người, tại thời gian chỉ còn lại có 5 hơi thở, cất bước nhập quan tài bên trong, thở sâu, bình tĩnh nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, ba hơi thở, hai hơi thở, một hơi, oanh, toàn bộ yêu tiên cổ tông bầu trời. Trong lúc đó, truyền ra một tiếng động trời nổ mạnh, cái này tiếng vang vượt qua lôi đình, cuồn cuộn quanh quẩn toàn bộ thế giới, có một tầng gợn sóng thình lình từ phía trên không lan tràn, nháy mắt bao trùm toàn bộ yêu tiên cổ tông. Tại gợn sóng bên trong, yêu tiên cổ tông, ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, tất cả đã tìm được ký thân tu sĩ, thân thể của bọn hắn, Tại đang nhắm mắt, Tại riêng phần mình lựa chọn ký thân bên cạnh, lập tức tản mát ra hào quang, giống như bản thân cùng hài cốt, dần dần xuất hiện trùng điệp, dần dần bị hào quang bao phủ, dung hợp lại với nhau, mà Mạnh Hạo nơi đây, từ từ nhắm hai mắt, tại trên trời nổ vang truyền đến lúc hắn liền mất đi ý thức. Lúc cái này tràn ngập yêu tiên cổ giới thanh quang, từ Mạnh Hạo nơi đây tràn ngập mà qua, không có xuất hiện như những người khác giống nhau dung hợp, nhưng ngay ở chỗ này, đột nhiên, tại đây đỉnh núi thứ tư, lúc trước Mạnh Hạo đứng đấy, nhìn về phía đệ nhất phong vị trí, cũng chính là hắn ở đây bước vào yêu tiên cổ tông trước, thức tỉnh lúc, thấy khu vực, giờ phút này, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng, tóc tai bù xù thân ảnh ấy tóc tai tán loạn, một thân màu trắng trường bào có loang lỗ vết máu, bị tóc dài phủ trên mặt thấy không rõ bộ dạng, có lẽ từ thân hình, có thể nhìn ra, đây là một nam tử, có gió thổi tới, đưa hắn tóc tai nhấc lên một ít, lộ ra tóc tai lúc giữa hai mắt, chỗ đó mang theo tang thương, cất giấu mê mang, cũng ẩn chứa tiếc nuối, một cảm giác mục nát khí tức, tại trên người của hắn, giống như cùng toàn bộ yêu tiên cổ giới, dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một, dạ, để cho hắn vào đi thôi. Áo trắng nam tử nhìn qua nơi xa ngọn núi thứ năm, trong mắt mang theo hồi ức, nhẹ giọng mở miệng, tại thanh âm hắn truyền ra nháy mắt, toàn bộ yêu tiên cổ tông, bỗng nhiên chấn động một cái này không phù hợp quy tắc. Một thanh âm ông ông giống như cũng không phải là thanh tĩnh, mang theo thì thào, như là nói mơ, quanh quẩn thiên địa, hắn là những năm gần đây, kẻ duy nhất chứng kiến ta chi nhân, có lẽ, đây nhất định là nhân quả, khiến hắn, thay ta trở lại quá khứ, thay ta hướng lão nhân gia người, nói ra một câu kia, ta năm đó, không thể nói ra, áo trắng nam tử thanh âm khàn khàn, cặp mắt của hắn nhu hòa, nhưng tại nhu hòa bên trong, đã có một cổ đắm chìm tại trong năm tháng. Không cách nào tự kiềm chế tưởng niệm cùng thật sâu tiếc nuối, câu nói kia, ta giấu ở trong lòng, đến nay đã 9 vạn năm. Áo trắng nam tử nhẹ giọng mở miệng, hắn không có thân phận. Thế giới tự hồ dừng lại, rất lâu sau đó, cái kia ông thanh âm, giống như mang theo một ít gợn sóng, chậm rãi truyền ra, đem của ta thân phận cho hắn. Áo trắng nam tử nhẹ nói, thế giới, lần nữa đã trầm mặc, đem thời gian, vĩnh hằng tại một năm kia. Áo trắng nam tử hai mắt nhắm nghiền, phủ lên trong mắt đau nhức, nhưng lại không lấn át được trong lòng của hắn bi thương cùng hoài niệm, oanh, tràn ngập toàn bộ thế giới thanh quang, tại trong tích tắc, đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, một cái chớp mắt, toàn bộ liền rơi vào Mạnh Hạo trên người, thân thể của hắn dần dần trong suốt, hắn hết thảy đều chậm rãi biến mất, cho đến một lát sau, lại một âm thanh vượt qua lôi đình nổ vang quanh quẩn bên trong, Mạnh Hạo thân thể, triệt để biến mất, cùng lúc đó, nhất đạo nhu hòa thanh quang, trong chốc lát đem yêu tiên cổ tông, toàn bộ bao trùm bên trong, dường như trong đó, lần nữa xuất hiện một thế giới, cái thế giới này, là trong trí nhớ viễn cổ, mà Mạnh Hạo nơi đây, hắn biến mất, cùng với Nam Thiên Đại Địa tiến đến chi nhân khác, hoàn toàn bất đồng. Những người khác chẳng qua là dung hợp ký thân, mà Mạnh Hạo là chân thân bước vào, những người khác, chẳng qua là mượn người khác thân phận. Mà Mạnh Hạo, hắn cũng không phải là mượn, mà là lấy được thân phận, mượn cùng đạt được, hoàn toàn bất đồng. Tại toàn bộ yêu tiên cổ tông bị hào quang bao phủ lúc, áo trắng nam tử, vẫn như cũ đứng đó, đưa lưng về phía đệ nhất phong, dần dần trong mắt của hắn, lờ mờ giống như thấy được một cái già nua thân ảnh, mang theo hiền lành mỉm cười, nhìn mình, ánh mắt kia, giống như bao dung chính mình hết thảy. Bao dung chính mình tất cả lầm đường lạc lối, dường như vĩnh viễn đều nhìn mình, chính mình hết thảy sai lầm, hắn đều yên lặng đền bù. Cái ngày đó, chuyện ta lại làm sai nhưng lại đối với ngài một câu trách cứ, tất thảy thay đổi. Cái ngày đó, ta quần là áo lụa hoành hành, gạt nam lừa nữ, lại chưa từng chứng kiến người khóe mắt nếp nhăn cùng ánh mắt thất vọng. Cái ngày đó, ta vì một cái nữ tử không tiếc tống xuất tông môn chí bảo, một thân ngông nghênh chưa từng chú ý người hướng tông môn cúi lưng. Cái ngày đó, ta mài kiếm khoe khoang chính mình thân phận, chưa từng chú ý tới người một đêm tóc trắng tang thương. Cho đến cái ngày đó, ta nhìn người tọa hóa, thân thể thành tro bụi, ta khóc, lòng ta tại xé rách, thế giới không có, thiên địa không có, phụ thân của ta, người, rời đi, nhìn khuôn mặt người hiền lành già nua, nhìn người đối với ta cưng chiều ánh mắt, những năm này, ta vô luận đã làm sai điều gì, người đều đem ta bao dung tại sau lưng, một khắc này, ta mới phát hiện, nguyên lai, ta một mực thiếu nợ người một cái hứa hẹn, ta một mực thiếu nợ người một câu, những lời này, chúng ta đã qua 9 vạn năm. Viễn cổ thiên không là màu lam, Mạnh Hạo mở mắt ra thấy chính là xanh thẳm bầu trời, trên bầu trời, từng con một tiên hạc bay múa, một con tường thú uốn lượn, từng trận huyên náo thanh âm tại hắn bốn phương tấm hướng không ngừng quanh quẩn, thấy được vô số cực lớn cột sáng, phóng lên trời, thấy được toàn bộ thế giới, tràn đầy màu sắc, từng đạo trường hồng quán không, nguyên một đám thân ảnh tại trong thiên địa, kéo lê nhất đạo dấu vết, nơi núi xa là màu xanh sinh cơ dạt dào. Mạnh Hạo nghe được một cái tang thương thanh âm, quanh quẩn tại bát phương thế giới, lão phu một vạn năm giảng đạo một lần, lúc này đây, lão phu giảng cho các ngươi một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết, có một loại chân linh, kỳ danh dạ, lúc nó nhắm mắt lại, thế giới chính là nó mộng, khi nó mở mắt, mộng sẽ thức tỉnh, thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, cái này tang thương thanh âm, chậm rãi yếu ớt, giống như tại bên tai thì thào, lại như tại toàn bộ thế giới quanh quẩn, tuế nguyệt như mộng, phân không rõ chân thật cùng hư giả, chính như ngươi trong mộng có người khác, mà người khác trong thế giới, có lẽ cũng có ngươi trong mộng, hay hoặc là tính mạng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, là một cái nhìn không tới bong bóng khí, chẳng biết lúc nào vỡ, chẳng biết lúc nào thanh tĩnh, ai trong mộng có ngươi, ngươi trong mộng có ai. Đây là một cái nan giải câu đố, đại sư huynh. Mạnh Hạo bên tai, truyền đến thanh âm một cô gái, đại sư huynh. Thanh âm này mang theo kinh ngạc, càng phát ra dồn dập, Mạnh Hạo thân thể ầm ầm chấn động, dường như hồn từ ngoại giới trở về, nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể, trong óc lập tức như là xé rách, từng trận đau đầu bên trong, thậm chí trước mắt thế giới xuất hiện trùng điệp, hắn hô hấp dồn dập thoáng một phát, cảm giác này dằng co mấy hơi, liền lập tức biến mất, bầu trời hay vẫn là trời xanh, thế giới xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mắt, đại sư huynh, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Mạnh Hạo phía trước, có một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt, cô gái này mở to mắt, mang theo nghi hoặc, càng có khó hiểu, giống như bộ dáng tức giận, nhìn qua Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn nhìn chính mình, một thân áo trắng, tóc dài, khoanh chân ngồi ở ngọn núi đỉnh, giống như trên tế đàn một tòa, bốn phía có chín đại đỉnh, đang có khói xanh từ từ bốc lên không, nơi đây, là thứ tư ngọn núi, là đỉnh núi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, tuy nói đầu đau muốn nứt, nhưng hai mắt như trước lộ ra trong sáng chi mang, hắn biết rõ, chính mình tiến vào đến thứ hai cảnh giới bên trong, càng làm Mạnh Hạo tâm thần chấn động là hắn phát hiện chính mình rõ ràng, không có như phương du như lời, mất đi ý thức, hơn nữa tại thời khắc này, đầu óc hắn oanh một tiếng, hắn thân phận, trong chốc lát, tại trong đầu của hắn, rõ ràng hiển hiện, Yêu Tiên Tông bảy đại đệ tử thân truyền. Thứ tư phong Kha Cửu Tư, chương 568, nghĩ lại cho thấu đáo. Mạnh Hạo mặc một thân màu trắng áo dài, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi thứ tư, hắn vuốt vuốt mi tâm, tại trong đầu của hắn, hôm nay nhiều thêm một đoạn trí nhớ, những ký ức này không thuộc về hắn, hơn nữa có chút mơ hồ, cũng bởi vì những ký ức này xuất hiện, khiến cho Mạnh Hạo đầu rất đau, đần độn cảm giác rất mãnh liệt, giờ phút này có nhu hòa gió thổi, lay động tóc hắn, vũ động quần áo của hắn, nhưng không cách nào tiêu tán trong lòng hắn mãnh liệt đến cực hạn rung động, còn có đối với mình giờ phút này thân phận thất thần, bảy đại đệ tử thân truyền. Cái này tại Phương Du kể ra trong, kia là căn bản cũng không khả năng đạt được thân phận, như vậy thân phận, tại Yêu Tiên Tông bên trong có thể hô phong hoán vũ, phía dưới có thể áp đảo hết thảy đệ tử, thậm chí cầm giữ có quyền sinh sát, từ Yêu Tiên Cổ Tông mở ra đến nay, chưa từng có người có thể đạt được khủng bố như vậy hiển hách thân phận, vô luận là ai, đều chưa từng có được, cao nhất, cũng chẳng qua là một cái đệ tử hạch tâm mà thôi, nhưng tại Mạnh Hạo cái này thân phận trước mặt, đệ tử hạch tâm, như là con sâu cái kiến, cái này thân phận, căn bản chính là trong truyền thuyết mới có, mà chân thật tức thì không có khả năng tồn tại. Yêu Tiên Tông không có truyền thừa đệ tử, hoặc nói, bảy đệ tử thân truyền, chính là bảy truyền thừa đệ tử. Đây là Yêu Tiên Tông bên trong, đã vượt qua trưởng lão, gần với đại trưởng lão cùng tất cả phong trưởng giáo địa vị. Mạnh Hạo tâm thần chợt chấn động, lúc trước hắn cũng thật không ngờ, chính mình lại có thể biết giống như này tạo hóa. Đã lấy được như vậy một cái, có thể nói khủng bố, chưa từng có ai, sao cũng nhất định chưa có tới người đấy, độc nhất vô nhị thân phận, thứ tư phong đệ tử thân truyền, Kha Cửu Tư, như vậy xem, ta lúc trước thấy thân ảnh, ngươi, chính là Kha Cửu Tư, Yêu Tiên Tông bị diệt, hắn rõ ràng không chết. Là hắn cho ta cái này thân phận, như vậy mục đích của hắn là cái gì? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hô hấp co quắp, đại, sư, huynh. Bên tai truyền đến nữ tử cực kỳ bất mãn, gần như rống to thanh âm, rút cuộc cắt đứt Mạnh Hạo suy nghĩ, lại để cho hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mặt nữ tử này, giống như đối với Mạnh Hạo phản ứng rất là bất mãn, cô gái này một đập chân, quay người rời đi, nàng rời đi, không có khiến cho Mạnh Hạo ánh mắt chút nào chuyển di, giờ phút này Mạnh Hạo còn đắm chìm tại đây thân phận trong lúc khiếp sợ, sau nửa ngày về sau, hắn mới thở sâu, nhìn về phía bốn phía, nơi đây ngọn núi tú lệ, cỏ cây lay động, bầu trời xanh lam như hồ nước, toàn bộ bát phương, tràn đầy nồng đậm linh khí, hằng hà đệ tử tại đây sơn môn bên trong, hoặc là ngồi, hoặc là đấu pháp, hoặc là nói chuyện, đến đến đi đi, nhất phái náo nhiệt, trên bầu trời, một cái xinh đẹp ưu nhã khổng lồ ứng long, đang bay múa, những nơi đi qua, gió không chỗ nào không có, càng nhiều nửa tiên thú, hoặc là đi xa, hoặc là trở về, sẽ là xoay quanh, khiến cho nơi đây, như là tiên cảnh, xa xa, có phần đông khoanh chân ngồi ở không trung thân ảnh, đang nghe thứ ba trên đỉnh một cái lão giả, giảng đạo, thuyết kinh, hết thảy, cùng lúc trước hắn mới vừa tiến vào yêu tiên cổ giới lúc, thấy cái kia mông lung một màn, rất là tương tự, duy chỉ có. Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt chợt co rút lại, nhìn hắn đến, tại bầu trời này chí cao chỗ, thình lình, trôi nổi lơ lửng ba tòa dường như đảo ngược ngọn núi, cái này ba tòa núi, mỗi một tòa đều so với đại địa ngọn núi khổng lồ gấp mấy lần, nếu không phải là khoảng cách quá xa, sợ là liếc không thấy phần cuối, vô số thanh đằng ở kia ba tòa đảo ngược ngọn núi buông thõng, tự hồ tại phía trên kia, có ba cái thế giới, đây là. Mạnh Hạo không có tại lúc trước yêu tiên tông cảnh giới thứ nhất bên trong, từng gặp một màn này, giờ phút này lần đầu chứng kiến, không khỏi sững sờ, này ba tòa đảo ngược ngọn núi, một tòa là khắp nơi băng lâm như băng sơn, một tòa nóng rực như hỏa sơn, một tòa khác thì là đỏ thẫm một mảnh như là huyết sơn. Mạnh Hạo vuốt vuốt mi tâm, cái này ba tòa núi rất là kỳ dị, nhưng Mạnh Hạo trong đầu trí nhớ pha tạp, hỗn tạp, để ý không rõ suy nghĩ, trầm ngâm ở bên trong, hắn thu hồi ánh mắt, yêu tiên tông. Như vậy ở chỗ này, của ta phong yêu sư thân phận, sẽ sinh ra cái dạng gì biến cố? Còn có yêu binh hoang chủng, có hay không tồn tại ở cái này niên đại? Mạnh Hạo trong mắt ở chỗ sâu trong, u mang khẽ động, đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Là nghĩ lại sao? Tại Mạnh Hạo suy tư lúc trước rời đi thanh tú động lòng người mà nữ tử, giờ phút này lại vòng trở về, hình như có chút ít không cam lòng đứng ở Mạnh Hạo trước mặt, mở miệng lần nữa, nghĩ lại cái gì? Chỉ có điều trong thoáng chốc, giống như là một giấc mộng. Mạnh Hạo thở sâu, thu hồi tâm tư, cười mở miệng, mơ tới rồi cái gì? Nữ tử giống như càng thêm hiếu kỳ, tỉnh lại thì, nhớ không được. Mạnh Hạo mắt thấy cô gái này còn muốn đặt câu hỏi, vì vậy thần sắc nghiêm túc, ngươi tu hành, nhanh đến rồi thời khắc mấu chốt rồi a, còn không mau đi tu hành, nghe Mạnh Hạo thoại ngữ, cô gái này cũng tùy theo trừng ánh mắt lên, ngươi còn dám giáo huấn ta, hừ, ngươi lần này dính phiền toái lớn rồi, trưởng giáo để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi lần này có biết sai hay không, sau khi nói xong, nữ tử trừng mắt nhìn, quay người rời đi, nhìn qua nữ tử rời đi, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn có chút không biết rõ cô gái này lời nói hàm nghĩa, Phương Du từng nói, tất cả tiến đến chi nhân, tại thứ hai cảnh giới bên trong, nhanh nhất mấy canh giờ, chậm nhất mấy ngày, sẽ từng cái tỉnh lại, khi bọn hắn không có thức tỉnh lúc trước, ưu thế của ta, lớn đến vô hạn. Mạnh Hạo xoa mi tâm, không lo lắng nàng kia thoại ngữ, mà là trầm tư cái này hư ảo viễn cổ thế giới, dựa vào ta hôm nay thân phận, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ cần bị ta tìm được, sinh tử tại ta một ý niệm. Mạnh Hạo hai mắt hàng mang lóe lên, đối với đệ tử thân truyền quyền lợi, hắn tuy nói giờ phút này trí nhớ còn có chút tán loạn, có thể bao nhiêu cũng có thể cảm thụ đi ra, đáng tiếc không biết những người khác ký thân là ai, bất quá quý gia tốt nhất ký thân, là một cái đệ tử hạch tâm, như vậy, ta liền đi tìm hắn, đưa hắn phế bỏ. Mạnh Hạo lập tức đứng lên, nhưng hắn tại thân thể của hắn đứng lên nháy mắt, đột nhiên bầu trời chấn động lôi đình nổ vang, chỉ thấy 7-8 đạo tia chớp, oanh oanh long long mà đến, lập tức rơi vào Mạnh Hạo trên người. Cái này tia chớp đến quá đột ngột, Mạnh Hạo toàn thân chợt chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã nhào trên đất, hắn sửng sốt, cái này tia chớp uy lực mạnh, lại để cho hắn cảm thấy khủng bố, tuy nói là hư ảo thế giới, nhưng trong nháy mắt đó sinh tử nguy cơ, lại để cho Mạnh Hạo giờ phút này hít vào khẩu khí. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Hạo vội vàng nhìn hướng lên bầu trời, lập tức phát hiện bầu trời như cũ là một mảnh xanh thẳm, mà bốn phía bầu trời tất cả yêu tiên tông đệ tử, nguyên một đám rất nhiều nhân hình, có rất nhiều yêu thân, đều sắc mặt cổ quái, thậm thậm chí không ít đều mang theo nhìn có chút hả hê, nhìn về phía chỗ ở mình đỉnh núi, bất quá giống như giận mà không dám nói gì, sợ mình chú ý tới, nguyên một đám rất nhanh liền làm ra bỏ qua bộ dạng, tranh thủ thời gian tản ra. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn cảm thấy rất không đúng, giờ phút này chần chừ một chút, sau một lúc lâu lần nữa cắn răng, mạnh mẽ đứng dậy, lập tức cái này bốn phía chính đại đỉnh, lập tức truyền ra ông ông thanh âm, giữa chính đầu thiểm điện liên tử, nháy mắt mà ra, trực tiếp liền đem Mạnh Hạo thân thể toàn bộ buộc chặt ở, đem nâng lên lên không, tại Mạnh Hạo da đầu rung lên bên trong, trên bầu trời, bảy tám đạo tia chớp lại oanh oanh mà đến, toàn bộ rơi vào Mạnh Hạo trên người, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện bốn phía bầu trời những cái kia yêu tiên tông đệ tử, nguyên một đám lại toàn bộ nhìn về phía chính mình, nét mặt của bọn hắn cổ quái, có sảng khoái, có giải hận, giống như chứng kiến Mạnh Hạo nơi đây bị sét đánh, bọn họ đều nhanh muốn mở cờ trong bụng, gần muốn vỗ tay khen hay, chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không phải đệ tử thân truyền sao, tại sao có thể như vậy? Mạnh Hạo lúc này đây thật sự hoảng sợ rồi, cái kia tia chớp uy lực mạnh, vừa rồi cái thứ hai, lại để cho toàn thân hắn phản phất muốn tan vỡ. Hắn giờ phút này sớm cũng nhớ tới lúc trước nàng kia nói nghĩ lại, nói chính mình phiền toái lớn rồi, dưới mắt đích thật là phiền toái lớn rồi. Tại Mạnh Hạo xem ra, cái này căn bản là một cái trách phạt, thậm chí thứ tư trên đỉnh, cũng có không ít tu sĩ, nguyên một đám tranh thủ thời gian bay ra, hướng chính mình trong rất nhanh tiến đến. Đại sư huynh, chớ phản kháng rồi, lúc này đây thật sự phiền toái quá lớn. Ngươi hay vẫn là nhận sai a? Đúng vậy a đại sư huynh, lúc này đây trưởng giáo thật sự giận dữ, ai, ngươi nghìn lần không nên vạn lần không nên, làm sao đi trộm Lục Phong chí bảo, đưa cho Triệu gia vị kia yêu nữ, nói bậy, đại sư huynh rõ ràng là bị cái kia yêu nữ đầu độc, không sai tại đại sư huynh, sai tại chết tiệt, nọ yêu nữ. Ngọn núi thứ tư bay tới mấy trăm người, cả đám đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương, càng có đau lòng, nhìn xem Mạnh Hạo. Nhao nhao mở miệng, tại những người này thanh âm truyền ra, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, đầu óc hắn giống như có một chút trí nhớ, nháy mắt thức tỉnh, những ký ức này bên trong, rõ ràng lại để cho Mạnh Hạo biết được, chính mình giờ phút này thân phận, cái này ngọn núi thứ tư Kha Cửu Tư, vốn tên là cũng không phải là nguyên bản, người có nghĩ trước làm sao, nhưng Kha Cửu Tư phụ thân, dưới sự phẫn nộ, trước kia, cưỡng ép hắn sửa lại tên, gọi là Cửu Tư, ý là lại để cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Muốn chín lần suy nghĩ thêm sự tình, nhưng hiển nhiên, tên cải biến cũng không cách nào ảnh hưởng đến Kha Cửu Tư tại Yêu Tiên Tông bên trong, ngang ngược hoành hành kiêu ngạo. Cho dù là đổi thành Kha Cửu Bách Vạn Tư, cũng như cũ là không có hiệu quả, thật sự là hắn là đệ tử thân truyền, nhưng là tu vi thấp nhất, mà lại là quần lụa áo là đệ tử thân truyền, toàn bộ Yêu Tiên Tông bên trong, không người không biết, không người không hiểu, tính khí táo bạo, động cái là xuất thủ, gạt nam lừa nữ. Có thể nói ưu tiên đệ nhất một phương, thậm chí hắn đã làm được, vẻn vẹn tên có thể làm cho đệ tử ngoại môn phù phù quỳ lạy, lại để cho nội môn đệ tử nghe tin đã sợ mất mật, lại để cho đệ tử hạch tâm thân thể run rẩy, lại để cho mặt khác truyền thừa đệ tử liên tiếp nhíu mày, làm cho cả tông môn trưởng lão cùng bảy đại trưởng giáo, toàn bộ đau đầu tình trạng. Hắn cái này nửa đời trước, không biết làm bao nhiêu chuyện hoang đường, đây hết thảy, lại để cho phụ thân của hắn, trưởng giáo ngọn thứ tư. Một trong chí tôn, Kha Vân Hải, chịu không ngừng mà đền bù, không ngừng mà vì hắn nơi đây, xử lý hết thảy phân tranh, cho đến mấy ngày trước, hắn lại đem Lục Phong chí bảo trộm đi, đưa ngoại nhân, việc này rút cuộc chọc rồi thiên, coi như là phụ thân hắn, cũng không khỏi không thấp ngôn nghênh, lúc này mới hóa giải việc này, Mạnh Hạo giờ phút này chỉ có cười khổ, thân thể của hắn một lần nữa bị những cái kia thiểm điện liên thả lại trung tâm trên sân, một lát sau, những thứ này thiểm điện liên mới biến mất. Nhưng Mạnh Hạo minh bạch, chỉ cần mình dám đứng lên, hoặc là có kia cử động, lôi đình tất nhiên trả lại, tiểu tổ, đại sư huynh, nhận sai a, đừng tìm trưởng giáo đối với đỉnh. Bốn phía thứ tư phong đệ tử, đều dựa vào gần qua, đau lòng nhìn Mạnh Hạo, cho dù Kha Cửu Tư nơi đây quần áo lụa là hoành hành, nhưng đó là đối ngoại, về phần thứ tư phong, tức thì hoàn toàn tựu như cùng một đứa bé, mọi người đối với hắn nơi đây cảm tình rất sâu nặng, chương 569. Kha Vân Hải. Giờ phút này ngọn núi thứ tư, còn có càng nhiều đệ tử, đang rất nhanh chạy đến khuyên can, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nội tâm sớm đã phiền muộn đến cực hạn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể biết là như thế này một cái kết quả, muốn để cho ta tới nhận sai, đó là không có khả năng. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, thở sâu, vội vàng lớn tiếng mở miệng, cửu tư sai rồi, lần này cửu tư thật sự sai rồi. Hắn lời này lời nói vừa ra, lập tức bốn phía nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người mở to mắt, bất khả tư nghị nhìn Mạnh Hạo. Bọn hắn lúc trước tuy nói khuyên bảo, đều minh bạch dùng tiểu tổ nóng nảy, đó là chết cũng sẽ không nhận sai đấy, nhưng dưới mắt, rõ ràng nhận sai, không chỉ có đám bọn hắn sửng sốt, giờ phút này chấn động cuồng phong nháy mắt quét ngang thiên địa, một cái hư ảo đại thủ, trong chốc lát từ giữa không trung xuất hiện, một phát bắt được Mạnh Hạo, tại Mạnh Hạo tâm thần chấn động bên trong, trực tiếp đưa hắn tống nhập thứ tư phong bên trong một chỗ động phủ, ngay tại lúc đó, một cái thanh âm già nua, giống như mang theo ngập trời tức giận, càng có đau lòng, truyền khắp toàn bộ Yêu Tiên Tông. Lão Lục, Khuyển Tử đã biết sai, từ nay về sau lại có bất kỳ người dám nói lên việc này nửa chữ, đừng trách Kha Mổ trở mặt. Thanh âm này mang theo mãnh liệt bá đạo, truyền khắp bát phương lúc, thiên địa nổ vang. Mạnh Hạo bị cái kia cực lớn cuồng phong bàn tay, trực tiếp túng vào đến rồi một chỗ rộng rãi trong động phủ, hung hăng quăng xuống đất, bất quá lúc rơi xuống đất, rồi lại tản lực đạo, khiến cho Mạnh Hạo cái này một ném không có cảm nhận được chút nào đau đớn, ánh mắt hắn đi lòng vòng, giờ phút này trong óc càng là ý niệm trong đầu bách chuyển, nội tâm cũng có lo lắng cho mình sẽ hay không bị nhìn ra, nhưng nghĩ tới đây là hư ảo thế giới, hắn liền hơi có yên tâm, vỗ vỗ xiêm y, đứng lên, dò xét bốn phía, động này rất đơn giản, thậm chí đơn giản đã đến không thể tại đơn giản trình độ, tuy nói rất lớn, có thể cũng chỉ có một trương giường đá, giờ phút này tại trên giường đá, khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử. Hắn đúng là Yêu Tiên Tông thứ tư phong chi chủ, đệ nhất trọng thiên bảy chí tôn một trong, tại Cửu Sơn Hải giới bên trong, thanh danh hiển hách Kha Vân Hải, bên cạnh hắn, có một chén đèn dầu, chớp động sáng ngời hào quang, đem cái này trong động phủ triệt để chiếu rọi, nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn quét tại ngọn đèn bất đèn, rõ ràng là một cái rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ có ngón tay lớn nhỏ, thiêu đốt phượng hoàng, mà cái kia cây đèn, cũng không phải là thanh đồng. Mà là một cái rút nhỏ rất nhiều lần kim long, đó là chân chính kim long, nó mở to miệng, râu rồng bay múa, hóa thành cây đèn, dùng long làm chén, dùng phượng làm bất, vẻn vẹn vật ấy, như đặt ở Mạnh Hạo vị trí thời đại, cũng đủ để oanh động toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, thậm chí sẽ khiến tinh không chấn động, ngồi ở trên giường đá nam tử, dung nhan tuấn lãng, đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ, nhất định phong thái càng hơn dưới mắt, thần sắc hắn uy nghiêm, ăn mặc một thân màu xám trường bào. Đang cau mày, hơi có bất đắc dĩ nhìn qua Mạnh Hạo, có đau hay không? Hắn thở dài, chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo cẩn thận từng ly từng tí, chần chừ một chút, nhẹ gật đầu, ngươi còn biết sợ? Ngươi còn biết sợ người sao? Tiếp cùng nhĩ lão tử ta tới đây bộ. Kha Vân Hải chứng kiến Mạnh Hạo cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, lập tức có chút tức giận, được rồi, gần nhất đừng đi lục phong, ngươi cũng thu liễm chút ít đi, cửu tư. Đừng như vậy ham chơi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, sớm tìm đạo lữ, đem ta truyền cho ngươi những cái kia đạo pháp học, được hay không được, Kha Vân Hải nói qua, nộ khí lại lên, hãy nhìn đến trước mắt con của mình về sau, hắn thở dài, trong mắt cưng chiều, còn hơn rồi tức giận, đem ta truyền cho ngươi đạo pháp, thi triển thoáng một phát ta xem một chút. Kha Vân Hải hòa hoãn thoáng một phát ngữ khí, Mạnh Hạo nuốt nhổ nước miếng, hắn thật sự khẩn trương. Cái này khẩn trương không bị chính mình khống chế, tự hồ ý thức của mình trong, thì có như vậy một cổ khẩn trương cảm giác, thậm chí cái này cũng không phải lo lắng thân phận bại lộ, mà là trước mắt cái này cái trung niên nam tử, lại để cho Mạnh Hạo nghĩ tới chính mình trong trí nhớ phụ thân, cái kia trí nhớ tuy rằng mơ hồ, có thể cảm giác vẫn còn, làm sao vậy, Kha Vân Hải nhíu mày, ta đã quên. Mạnh Hạo kiên trì mở miệng, hắn cũng không có biện pháp, Kha cửu tư trong trí nhớ. Căn bản cũng không có cái gì đạo pháp, Kha Vân Hải ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, sau một lúc lâu lại thán một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng giống như sợ ánh mắt của mình làm bị thương Kha cửu tư, vì vậy thần sắc càng phát ra nhu hòa, cửu tư, ngươi như vậy không được. Hắn nói qua, tay phải nâng lên hư không chỉ một cái, lập tức linh khí nháy mắt từ bốn phía ngưng tụ mà đến, lại ở trước mặt của hắn, hóa thành vô số phù văn, trực tiếp hợp thành một quả ngọc giản. Bay tới Mạnh Hạo trước người, bộ này ly thần quyết, ngươi cầm lấy đi hảo hảo hiểu ra, đi đi. Kha Vân Hải nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo giờ phút này tim đập rộn lên, hắn nghĩ đến qua chính hắn một thân phận, có thể tại vô hạn khả năng viễn cổ Yêu Tiên Tông bên trong, có quá nhiều tạo hóa, nhưng là không nghĩ tới, rõ ràng nhanh như vậy liền đạt được. Hắn cầm lấy ngọc giản, cúi đầu về sau, quay người đang muốn ly khai lúc, Kha Vân Hải thanh âm, mang theo vẻ uể oải, bao hàm thoáng ánh lên không dễ bị phát hiện già nua, chậm rãi truyền ra, lý chủ thiên mệnh tại chúng, khiến cho sinh linh cuối cùng có thọ cực hạn, vi phụ. Không cách nào cùng ngươi cả đời đấy, ngươi muốn hiểu chuyện một ít. Cái này trong lời nói, mang theo yêu thương, mang theo mong con hơn người, mang theo thật sâu kỳ vọng, Mạnh Hạo bước chân ngừng lại, lòng của hắn, tại thời khắc này chẳng biết tại sao, bỗng nhúc nhích, quay đầu lại lúc, nhìn Kha Vân Hải, hắn chợt phát hiện, chỉ là thời gian ngắn như vậy, Kha Vân Hải tóc, lại có một ít, đã trở thành màu trắng, đi đi, ta không sao, đi tìm những bằng hữu kia của ngươi, cùng một chỗ tán giải sầu. Kha Vân Hải mỉm cười, phất phất tay, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trong trầm mặc rời đi, đi ra động phủ lúc, hắn nhìn xem bầu trời xa xăm, nhìn xem đệ nhất phong sơn môn, Mạnh Hạo bỗng nhiên có loại cảm giác, tự hồ mơ hồ đoán được, yêu tiên cổ tông thứ tư trên đỉnh thân ảnh, tại sao lại làm cho mình lại tới đây, là một loại tiếc nuối sao? Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, nhưng rất nhanh hắn trong mắt liền hiện lên một vòng âm lãnh, cái này âm lãnh không phải đối với Kha Vân Hải hoặc là Kha Cửu Tư, mà là đối với mặt khác bước vào nơi đây Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, cái này yêu tiên cổ tông thế giới, hết thảy đều tồn tại cạnh tranh, nếu như ta đã lấy được như vậy thân phận, như vậy muốn chi bằng số lượng đem hết thảy đối với ta có uy hiếp chi nhân, bóc chết tại nảy sinh trong, duy chỉ có đáng tiếc, bất kỳ một cái nào ngọn núi, đều có mấy vạn thậm chí nhiều hơn nội môn đệ tử, ta không có cách nào tại trong mấy ngày từng cái tìm kiếm, bất quá. Vị kia quý gia đệ tử hạch tâm, có lẽ có thể có một chút dấu vết để lại, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn còn nhớ rõ vị kia Quý Minh Phong, lúc trước cùng mình đơn giản một trận chiến về sau, trước khi đi nhìn như mỉm cười, nhưng trong mắt bởi vì chính mình hư mất chuyện của hắn, mà hiện lên một vòng sát cơ, ngươi đã muốn giết ta, như vậy ở chỗ này, không nên bị ta tìm được, Mạnh Hạo mỉm cười, đi về phía trước lúc, không ngừng mà có người chứng kiến hắn về sau, lập tức xông tới, thăm hỏi ân cần, lúc Mạnh Hạo hạ sơn, chung quanh hắn, thình lình quay chung quanh rồi hơn 30 người, những người này tu vi, Mạnh Hạo không có một cái nào có thể nhìn ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mỗi người, đều cường đại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có một ít, sát khí đậm, nhưng càng nhiều nữa, là yêu khí tung hoành, những người này bộ dạng, trong đó có không ít là chân chính tu sĩ, còn có một chút, thì là yêu tu, trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút lân phiến cùng bộ lông, hoặc nhìn cực kỳ quỷ dị dữ tợn. Đi, chúng ta lần lượt ngọn núi chạy một vòng, lúc trước có một đệ tử hạch tâm đắc tội ta, đáng tiếc lại để cho hắn chạy, chúng ta đi đem hắn tìm ra, Mạnh Hạo lớn tiếng mở miệng, bốn phía mọi người ầm ầm cười cười, không có ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với cùng loại sự tình, đều thành thói quen, nổ vang ở bên trong, những thứ này Mạnh Hạo sư đệ sư muội vây quanh hắn bay lên, thẳng đến thứ ba phong, trên đường, thứ ba phong bên trong, lại cũng ít ỏi nhân bay ra, mỗi một cái đều là ngang ngược càng rỡ thần thái, hướng về Mạnh Hạo chào hỏi, hiển nhiên rất quen thuộc bộ dạng, cũng gia nhập vào, Mạnh Hạo nhìn bọn họ, nghĩ tới Kha Vân Hải nói làm cho mình đi tìm bằng hữu tán giải sầu, nghĩ đến những người bạn này. Phải là yêu tiên tông bên trong, những thứ khác không bằng chính mình Hoàng Khoa rồi, Cửu Tư, có muốn hay không đem những người khác cũng gọi lấy, nghe nói có một đệ tử hạch tâm chọc ngươi, hắn không có mắt hay sao, dám trêu ngươi. Một cái trong đó mi tâm mọc ra vẫy cá thanh niên, kích động mở miệng, toàn bộ gọi tới. Vừa rồi ta bị sét đánh thời điểm, hắn cười rất sung sướng. Mạnh Hạo lập tức gật đầu, cái kia từ thứ ba phong đến tu sĩ, nghe vậy lập tức nở nụ cười, tay phải nâng lên hư không chỉ một cái, lập tức một đóa cực lớn bạch liên hoa, trong chốc lát ở trên trời bên trên lóng lánh đứng lên, cái này bạch liên hoa vừa ra, lập tức toàn bộ yêu tiên tông bên trong, tất cả thấy đệ tử. Cả đám đều tâm thần chấn động, tranh thủ thời gian cúi đầu, trừ phi có cần phải sự tình, nếu không lập tức trở về đến riêng phần mình chỗ ở bên trong, bọn hắn minh bạch, bạch liên hoa vừa ra, chứng tỏ những cái kia Hoàng Khoa đám ma đầu, muốn xuất hiện, cùng lúc đó, tại đây yêu tiên tông bên trong, lập tức tất cả trên ngọn núi, đều có 7-8 đạo cầu vồng, nháy mắt bay ra, trong đó nam nữ cũng có, mỗi một cái đều là quần áo hoa lệ, thân phận không tầm thường, bộ dạng khác nhau. Có sau lưng mọc ra cánh, có sau lưng đuôi to vung vẩy, có thì là tuấn mỹ như yêu, bọn hắn tất cả từ trong nhà lão tổ, đều là trong tông môn cường giả, giờ phút này bọn hắn chứng kiến bạch liên hoa về sau, cả đám đều lộ ra vui vẻ, thẳng đến bạch liên hoa mà đến, thứ tư trên đỉnh, Kha Vân Hải khoanh chân ngồi ở trên giường đá, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, lắc đầu, thần sắc càng phát ra mỏi mệt, tóc càng nhiều nửa hoa râm. Không lâu sau, lúc Mạnh Hạo chứng kiến cái này 7-80 nhân đã đến lúc, hắn cũng nội tâm giật mình, nhưng rất nhanh, hắn liền hai mắt sáng ngời, những người này, đều là thế lực của hắn một trong, những người này, mới là hắn ở đây cái này viễn cổ thế giới, quét ngang mặt khác tiến đến Nam Thiên tu sĩ vốn liếng, ở chỗ này, dùng Kha Cửu Tư thân phận, coi như là Sơn Hải Kinh. Cũng không phải là không được. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt lộ ra sáng ngời hào quang, chỉ có điều, tại đây Yêu Tiên Tông bên trong, 3.000 đạo Pháp, ngoại trừ trước 100, mặt khác đều cần tông môn cống hiến mới có thể đi đổi lấy, cái này cống hiến. Không tốt làm cho. Mạnh Hạo thông qua trong đầu Kha Cửu Tư trí nhớ, đối với Yêu Tiên Tông đã có không ít hiểu rõ, ví dụ như đạo này Pháp, căn cứ bất đồng mạnh yếu, cần thiết cống hiến cũng không giống nhau dạng, nhưng trừ phi là gặp được khai chiến, bằng không mà nói, một cái đệ tử hạch tâm, tích lũy rất nhiều năm, mới có thể đổi lấy 3 lượng cái đạo Pháp mà thôi. Về phần nội môn đệ tử, ngoại trừ trụ cục công Pháp bên ngoài, tích lũy phía dưới, cũng chỉ là có thể đổi lấy một cái mà thôi, mà lại lẫn nhau giữa không cách nào giao dịch, chỉ có thể chính mình đi hiểu ra, ta cũng không tốt làm cho, những người khác có thể so với ta càng khó. Xem ra tại đây Yêu Tiên Tông thứ 2 cảnh giới, đối với tông môn cống hiến, mới là chủ yếu đạt được công pháp truyền thừa con đường. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thân thể bay ra, mang theo mọi người, gào thét lúc giữa thẳng đến thứ 3 phong, chương 570, giết quý tử. Trên đường, tại thứ 4 phong cùng thứ 3 phong tầm đó, trong tông môn, xa xa đại địa có một cái khổng lồ hố sâu, cái hố này phát ra trận trận hàn khí, chậm rãi lên không, ở giữa không trung, Mạnh Hạo lập tức tự chú ý tới cái này hố sâu, nhất là tại đây hố sâu phụ cận, dài khắp một căn lại một căn thanh sắc nhánh dây, phát ra bảo quang, những nhánh dây này từng cái đều có một người phẩm chất, giống như tràn đầy lực lượng, cái này hố. Mạnh Hạo chẳng biết tại sao, đang nhìn hướng xa xa cái này hố sâu lúc, bỗng nhiên có loại toàn bộ thế giới trọng điệp cảm giác, hình như có chút ít mơ hồ, tuy nói rất nhanh tự khôi phục lại, vẫn như trước trong nội tâm cả kinh, ẩn ẩn, dùng hắn phong yêu sư thân phận, đối với yêu khí mẫn cảm, lúc trước hắn liền phát hiện toàn bộ Yêu Tiên Tông, yêu khí kinh người, có thế dưới mắt, cái này trong hố sâu yêu khí, càng là kinh thiên, ta trước khi tại đệ nhất cảnh giới, theo thứ 3 phong đến thứ 4 phong trong quá trình, thật không có phát hiện, tại đây vẫn tồn tại như vậy một cái quỷ dị hố to. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, có quan hệ cái hố này, hắn trong đầu Kha Cửu Tư trong trí nhớ không có, Cửu Tư, đừng đánh yêu động chủ ý. Tại Mạnh Hạo ánh mắt nhìn hướng cái kia hố sâu lúc, bên cạnh hắn một cái mị nhãn như tơ, thính tai tim thiếu nữ, nhõng nhẽo cười mở miệng, trong hai tròng mắt chớp động mị thái, phản phất tại trên người nàng, có một cổ đủ để đầu độc tâm thần dụ hoặc, cái kia yêu động, lần trước chúng ta không phải đi đến sao, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy bảo bối, cũng chỉ là lại để cho nhánh dây kéo dài mấy ngàn trượng mà thôi, khoảng cách cuối cùng, không biết có còn xa lắm không đây này, thiếu nữ bên người, một cái bộ dáng tuấn mỹ thanh niên, mang theo tiếc nuối mở miệng, sau lưng của hắn có hai cái màu đen cánh, vỗ lúc vô thanh vô tức, trong truyền thuyết, chỗ đó thế nhưng mà nghĩ lại lấy chúng ta Yêu Tiên Tông thủ hộ đệ nhất trọng thiên yêu thần, nghe nói thủy chung ngủ say. Hiếm thấy thức tỉnh. Mạnh Hạo bên cạnh thân. Một cái hai tay khi thì có sắc bén móng tay lóng lánh thanh niên. Lắc đầu nói ra, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, mọi người không hề nhìn cái này yêu động, tiến về trước thứ 3 phong, vừa mới tiến đến, lập tức liền có thứ 3 phong hoàng khố, chủ động đem sở hữu đệ tử hạch tâm toàn bộ kêu lên, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nguyện ý hay vẫn là không muốn, đối mặt tông môn đệ nhất ác bá. Bọn hắn chỉ có thể xuất hiện, Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua trước mặt cái này mấy ngàn người, dần dần nhíu mày, hắn nhận không xuất ra bên trong có ai là quý gia gửi thân, trầm ngâm ở bên trong, hắn đã đến gần một ít, lần nữa đảo qua về sau, mang theo mọi người, đi thứ 2 phong, cho đến đã đến đệ nhất phong lúc, Mạnh Hạo xem lên trước mặt mấy ngàn đệ tử hạch tâm, như cũ là không có gì thu hoạch. Đáy lòng của hắn thầm than, giờ phút này thời gian đã về đi mấy canh giờ. Có lẽ đã có người thức tỉnh, ngay tại Mạnh Hạo muốn đi thứ 5 phong xem xét lúc, thân thể của hắn theo những đệ nhất này phong đệ tử hạch tâm phía trên bay qua, đột nhiên, một cổ cường yếu ớt chấn động, tại Mạnh Hạo trong nội tâm mãnh liệt xuất hiện, hắn lập tức tâm thần chấn động, bước chân nháy mắt dừng lại, cúi đầu nhìn về phía những đệ tử hạch tâm kia, từng cái tới gần về sau, Mạnh Hạo ánh mắt đã rơi vào trong mọi người, một thanh niên trên người, thanh niên này dung nhan không tầm thường, đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, đương Mạnh Hạo nhìn về phía hắn lúc, thanh niên này cũng sửng sốt một chút, hình như có chút ít tâm thần bất định, chính là ngươi rồi. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, hắn tại ở gần thanh niên này bên người lúc, cái loại này yếu ớt cảm giác mới chậm rãi nhiều đi một tí, tuy nói không biết được cụ thể, nhưng Mạnh Hạo cũng có thể đoán được đến, cái này nhất định là nào đó liên hệ, bốn tiểu tổ, ta. Thanh niên này sắc mặt lập tức tái nhợt, liền vội mở miệng, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, có thế trước khi bị trách phạt bóng mờ vẫn còn, hắn có chút không muốn tại chỗ sát nhân, dù sao môn quy xâm nghiêm, trong tông môn sát nhân, vẫn sẽ có chút ít phiền toái, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thanh niên này thân thể mạnh mà run rẩy, hai mắt lộ ra một vòng mờ mịt, cùng lúc đó, tại trên người của hắn, có một cổ ngoại nhân phát giác không đến khí tức, trong chốc lát như là thức tỉnh, tại Mạnh Hạo trong mắt, hắn lập tức chứng kiến, tại thanh niên này sau lưng, có một đoàn mơ hồ hư ảnh xuất hiện, cái này hư ảnh bên trong có một người nam tử, trên bờ vai đứng đấy Ô Nha, tướng mạo tuấn lãng, quý gia chỉ mỗi hắn có khí tức, lập tức tản ra, Quý Minh Phong. Mạnh Hạo liếc tự nhận ra đối phương, trong mắt sát cơ bỗng nhiên lóe lên, giờ phút này một màn này, hiển nhiên là đối phương muốn thức tỉnh, không còn kịp rồi, hắn như tỉnh lại, biến cố quá nhiều. Mạnh Hạo nhìn đang tại thức tỉnh Quý Minh Phong liếc, quý gia người, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng đồng dạng, quý gia đạo tử sao, Quý Minh Phong, ngươi không có thức tỉnh cơ hội. Mạnh Hạo làm việc quyết đoán, thân thể nháy mắt nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở Quý Minh Phong trước người, tại bốn phía người kinh hô ở bên trong, hắn tay phải nâng lên, lập tức quanh tại Quý Minh Phong ngực, một chưởng này, dùng Mạnh Hạo tu vi, bản không thể đối với cái này gửi thân thể tạo thành tổn thương, có thế thân thể này về sau, chỉ có Mạnh Hạo có thế chứng kiến Quý Minh Phong hư ảnh, nhưng lại thân thể ầm ầm chấn động, hai mắt khép kín trông như muốn dãy dụa mở ra, tại đây Yêu Tiên Tông, môn quy xâm nghiêm, trong ngày thường Kha Cửu Tư làm việc, tuy nói hoàng khố, lúc giết người tuy có, nhưng ở như thế mặt của mọi người, tối đa cũng tựu là kích thương mà thôi, hơn nữa là tại chỗ tối, lợi dụng thân phận của mình, đem các loại cùng hắn có mâu thuẫn chi nhân, tại tông môn bên ngoài diệt sát, cho nên giờ phút này Mạnh Hạo xuất hiện, vừa mới bắt đầu chỉ là khiến cho kinh hô, thậm chí phía sau hắn những đi theo kia mà đến hơn 100 người, vẫn còn đàm tiếu, không có đi ngăn cản, mặc dù là đệ nhất phong đệ tử hạch tâm, cũng phần lớn là nhíu mày. Có thế cũng hiểu biết cái này Kha Cửu Tư tại trong tông môn tiếng xấu, không muốn trêu chọc, dù sao, bất kỳ một cái nào khổng lồ tông môn, đều có như Kha Cửu Tư người như vậy tồn tại, việc này không cách nào tránh khỏi, cái đó một cái tông môn đều là như thế này, mà khi Mạnh Hạo một chưởng rơi xuống, Quý Minh Phong chỗ gửi thân thanh niên, lập tức thân thể mạnh mà chấn động, hướng về sau rút lui lúc, bốn phía tu sĩ, lập tức thần sắc biến hóa, bởi vì bọn họ nhìn ra, cái này bị Mạnh Hạo một chưởng đập bay đệ nhất phong đệ tử hạch tâm, rõ ràng xuất hiện hồn diệt dấu hiệu, loại chuyện này, lại để cho tất cả mọi người chấn động, hồn diệt, cũng không phải là thân thể tử vong, mà là trở thành hoạt tử nhân, hồn phi phách tán, thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói, thật sự chính tử vong, còn muốn khủng bố, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, chứng kiến Quý Minh Phong hồn, giờ phút này mãnh liệt chấn động, hai mắt càng là sắp đóng mở một đạo khe hở, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa tới gần, tay phải nâng lên về phía trước một quyền rơi xuống, nổ vang ở bên trong, bị Quý Minh Phong gửi thân hình, lần nữa chấn động, nhìn như không ngại, có thế phía sau hắn hư ảo Quý Minh Phong, hồn ảnh càng thêm tan rã, trung rẩy ở bên trong, giống như phát ra im ắng gào rú, phản phất chính đem hết toàn lực đi thức tỉnh, Mạnh Hạo đang tại lại ra tay, bốn phía đệ nhất phong đệ tử hạch tâm, miên một đám lập tức tiến lên ngăn cản. Thậm chí Mạnh Hạo sau lưng những một đường kia theo hắn mà đến mọi người, cũng đều cản trở Mạnh Hạo, Cửu Tư, không thể như thế, Cửu Tư trước chia ra tay, chúng ta tìm một cơ hội, nhất định lại để cho người này có chạy đằng trời, làm gì đang tại mọi người mặt đưa hắn diệt sát, Mạnh Hạo lập tức mọi người ngăn cản xuống, Quý Minh Phong hồn, thức tỉnh khí tức càng phát ra nồng đậm, thậm chí hai mắt tại đây trong tích tắc, ẩn ẩn xuất hiện hào quang, tự là người này đối với ta đầu độc, cùng cái kia yêu nữ cấu kết. Hại ta bị trách phạt, hôm nay không giết người này, thề không bỏ qua, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, lạnh lùng mở miệng lúc, thân thể nhoáng một cái, lần nữa xông ra, phía sau hắn những mặt khác kia phong hoàng khố đệ tử, cả đám đều chần chờ, sau đó nhao nhao cắn răng, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, lần nữa đem hắn ngăn cản. Tại Mạnh Hạo nhíu mày nhìn về phía bọn hắn đồng thời, cái này hơn 10 người nhao nhao hướng về Mạnh Hạo truyền ra thần niệm, nhất định phải giết, nhất định phải giết. Mạnh Hạo quả quyết đáp lại, tốt, ngươi vừa mới thụ hết trách phạt, mặc kệ ngươi vì sao phải giết người này, chúng ta cùng ngươi đồng loạt ra tay, như vậy coi như là trách phạt, chúng ta cùng một chỗ khiêng, tổng so một mình ngươi áp lực muốn nhỏ rất nhiều. Cái này hơn 10 người đều là Kha Cửu Tư tại tông môn bên cạnh trong mắt người hồ bằng cẩu hữu, giờ phút này lời nói truyền ra lúc, lập tức quay người, theo bốn phía thẳng đến Quý Minh Phong mà đi. Mạnh Hạo khẽ giật mình, nhìn thật sâu bọn hắn liếc, lập tức đi về phía trước, mọi người cùng một chỗ, lập tức hoành tỏa ra bốn phía hết thảy ngăn cản đệ nhất phong đệ tử, xuất hiện ở Quý Minh Phong bốn phía. Tại Quý Minh Phong hồn hai mắt bỗng nhiên mở ra nháy mắt, nổ vang quanh quẩn, vô luận là Quý Minh Phong hay là hắn chỗ gửi thân chi nhân, tại đây trong tích tắc, tại đây nổ vang trong nổ vang, toàn bộ bỗng nhiên chấn động, nhất là Quý Minh Phong, vừa mới mở mắt ra, lập tức tự phát ra chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được thê lương kêu thảm thiết, hắn hồn rất nhanh mơ hồ, thần sắc của hắn nội lộ ra mờ mịt cùng sợ hãi, mở to mắt, nhìn về phía bốn phía lúc, lập tức ngưng tụ đã đến Mạnh Hạo trên người, đang nhìn đến Mạnh Hạo nháy mắt, hắn hồn ảnh hai mắt bỗng nhiên co rút lại, là ngươi, tại đây một cái chớp mắt, nổ vang tái khởi, sở hữu ra tay, như là cuồng phong quét ngang lá rụng, trong chốc lát, Quý Minh Phong chỗ gửi thân thể, trực tiếp sụp đổ, tại đủ loại kinh thiên động địa thần thông xuống, tan thành mây khói, mà Quý Minh Phong hồn, cũng ở đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên xé nát, hắn chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được kêu thảm thiết, quanh quẩn tại Mạnh Hạo bên tai lúc, Mạnh Hạo tay phải, trực tiếp đem Quý Minh Phong hồn, hoàn toàn nát bấy, phịch một tiếng, Quý gia cái này một đời kiêu dương đạo tử, bị Quý gia gửi dùng kỳ vọng cao danh sách chi nhân, tại đây yêu tiên tông thứ hai cảnh giới, hư ảo viễn cổ trong thế giới, bị triệt để diệt sát, ở chỗ này tử vong, chẳng khác gì là hồn vong, cơ hồ tại Quý Minh Phong tử vong lập tức, tại đây yêu tiên tông bên ngoài, Nam Thiên Đại Địa bên trên, Quý giới tổ trạch nội, ở đằng kia cao nhất trên tế đàn, khoanh chân ngồi Quý gia hôm nay tồn tại, Nam Thiên Đệ nhất tổ, vị kia nhìn như thanh niên tu sĩ, nhắm hai mắt, bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, toàn bộ Nam Thiên Đại Địa bầu trời, phong vân kỳ dị, thiên địa biến sắc, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn mình trước mặt để đó chính miếng ngọc giản, tay trái chậm rãi nâng lên, đang muốn đi chạm đến đệ nhất mai, có thế không đợi hắn đụng chạm, lập tức cái này đệ nhất mai ngọc giản, truyền ra ken két thanh âm, trực tiếp vỡ vụn, tay của hắn, tại giữa không trung dừng lại, hắn sắc mặt, tại đây trong tích tắc, giống như nổi lên âm sương. Cùng lúc đó, đông thổ bầu trời, nam vực chi thiên, bắc địa thương khung, tia chớp nổ vang, giống như theo hắn sắc mặt bên tai, nổi lên vô cùng mây đen, vẫn lạc. Hắn thì thào mở miệng, thanh âm khàn khàn, trong thần sắc, mang theo một vòng không cách nào tin, dùng tu vi của hắn, dùng địa vị của hắn, như vậy thần sắc, đã thật lâu không có xuất hiện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.